Người quả nhiên là hắn, ta là lướt cung đuổi giết người. Hồ Ngôn sắc mặt dùng mình nói, hảo, một khi đã như vậy, hôm nay ta liền đem ngươi bắt giữ, giao cho tông môn xử trí. Chỉ bằng ngươi, như thế nào bắt ta? Quỳ chảo sao? Lăng Tiêu hài hước nói. Cuồng vọng, Hồ Ngôn quả thực giận không thể át, kia trương nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt lúc này đều trở nên dữ tợn lên. Nàng Hồ Ngôn đi vào kiếm vương triều lúc sau, đã bị các lộ thế lực truy phủng, xinh đẹp thiên tiên hạ phàm giống nhau. Ai từng dám khinh thị nàng, làm lơ nàng, nhưng cố tình thiếu niên này, cái này Lăng Tiêu, cư nhiên dám tùy ý trêu đùa nàng, không đem nàng đương hồi sự nhi. Cửu vĩ yêu vực, Hồ Ngôn cuồng loạn mà giống giận một tiếng, thân thể đã cùng cửu vĩ võ hồn hòa hợp nhất thể. Chín cái đuôi chợt dựng thẳng lên, phóng xuất ra quỷ mị hơi thở. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều lâm vào tới rồi màu hồng phấn thế giới bên trong. Không nghĩ tới, vì đối phó một cái danh điều chưa biết kiếm vương triều tiểu tử, Hồ Ngôn thế nhưng dùng ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đúng vậy, nhưng này cửu vĩ yêu vực một khi phóng xuất ra tới, cái kia tiểu tử cũng coi như là xong đời, hắn gọi là gì tới. Hình như là lăng thứ gì, dù sao chính là cái đáng thương áo rồng thôi, nhớ hắn làm cái gì. Thẳng đến lúc này, người đứng xem tự nhiên không có đứng mũi chịu sào Hồ Ngôn cảm giác như vậy mãnh liệt. Bọn họ còn chỉ đem Lăng Tiêu trở thành người qua đường giáp, trở thành diễn vai quần chúng. Cửu vĩ yêu vực, một khi phóng thích, toàn bộ lôi đài đều sẽ yêu khí tràn ngập, đối thủ tất nhiên sẽ sinh ra ảo giác, lâm vào đến không thể khống chế trạng thái bên trong, Hồ Ngôn tỷ tỷ liền có thể không đánh mà thắng thủ thắng. Là lướt cung nữ đệ tử nhóm, lại một lần trọng nhặt tin tưởng. Ở các nàng Hồ Ngôn tỷ tỷ tuyệt chiêu trước mặt, cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử, lại tính cái gì đâu. Dùng ảo cảnh tới đối phó ta, ngươi thật đến tìm lầm người. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này cửu vĩ yêu vực, đối phó khác võ giả có lẽ đều có thể khởi đến kỳ hiệu. Nhưng hắn Lăng Tiêu linh hồn lực vô cùng cường đại, thái cực mắt càng có thể khám phá hết thảy hư vô. Liền thứ này, đối hắn mà nói quả thực liền giống như siếc ảo thuật giống nhau. Vẫn là mau chóng làm này nhàm chán chiến đấu kết thúc đi. Lăng Tiêu không hề lãng phí thời gian, rốt cuộc thi triển thân pháp, chạy đi giang quang không. Lôi đài phía trên, bởi vì màu hồng phấn sương mù xuất hiện, không có người chú ý tới Lăng Tiêu làm cái gì. Chỉ là nghe được một thân kêu rên, một đạo thân ảnh từ lôi đài phía trên rơi xuống, rơi trên mặt đất, rõ ràng đã thân chịu trọng thương. Hồ Ngôn thua, hơn nữa thua như vậy thảm. Lúc này Hồ Ngôn, liền chính mình bò dậy năng lực đều không có, nói nàng thảm, thật cũng không phải nói bậy. Ta dựa, tên kia, thật là đáng sợ, cửu vĩ yêu vực đối hắn thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Người nào a đây là ma quỷ, quả thực chính là ma quỷ, như vậy nũng nịu nữ hài tử, cũng hạ thủ được. Bất quá hắn thật sự cường, trận này đối chiến kết thúc, toàn trường đều xô trào lên. Kia Hồ Ngôn quỳ dạp trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, ngươi. Ngươi nhất định không chết tử tế được, phải không, chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn nhìn không tới. Vốn dĩ Lăng Tiêu còn không tính toán ra tay tàn nhẫn, nhưng này Hồ Ngôn không biết sống chết, một hai phải tới khiêu khích hắn. Hắn sao có thể lưu thủ, tùy tay như vậy vung, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp đâm xuyên qua Hồ Ngôn yết hầu. Hồ Ngôn kia hung tợn biểu tình hoàn toàn dừng hình ảnh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ như vậy bị giết, thế nhưng sẽ bị chết như thế buồn bực. Lăng Tiêu thắng, Hắc Y Ma Sử lạnh lùng mà nói, vốn dĩ trận này thần ma tiệc trà, liền không có cái gì hạn cuối, giết người thuộc về hết sức bình thường sự tình. Vòng thứ nhất kia mấy cái ra hỏa, trừ bỏ Băng Sơn không có giết người ở ngoài, còn lại ba cái đều giết từng người đối thủ. Chẳng qua Lăng Tiêu đã đem đối thủ đánh rớt tới rồi dưới đài, thế nhưng còn đi bổ đao, này liền có điểm làm rất nhiều người nhìn không được. Cho nên thính phòng thượng, dự thi võ giả, nhiều có đối hắn khó chịu. Bất quá khó chịu sau lưng, càng nhiều lại là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chương 3260 tiểu tử, người chết chắc rồi. Tiểu tử, Hồ Ngôn là ta đặt trước nữ nhân, người dám sát nàng. Liền ở Lăng Tiêu đi xuống lôi đài thời điểm, đệ nhị lôi đài người mạnh nhất Mồi Lửa Tử mở miệng nói. Giết lại như thế nào? Lăng Tiêu nhìn về phía Mồi Lửa Tử, nhàn nhạt nói. Kia tiểu tử quả thực chính là người điên, liền Mồi Lửa Tử cũng dám trêu chọc. Hắc hắc, giết Hồ Ngôn, đắc tội Mồi Lửa Tử, hắn chết chắc rồi, cái này kêu hiện thế báo đi. Không sai không sai, kiếm vương triều rác rưởi, nên bị toàn bộ thanh trừ. Lăng Tiêu thân là kiếm vương triều người, lại không phải mấy trăm năm thậm chí thượng vạn năm lão quái vật, cho nên hắn cường đại, bản thân chính là một loại nguyên tội. Chỉ có hắn đã chết, những người đó mới có thể thống khoái. Bọn họ tám tôn thế lực võ giả, như thế nào có thể làm một cái kiếm vương triều tiểu tử kỵ đến trên đầu. Ở bọn họ xem ra, đối thượng Hỏa Nguyên Tử, Lăng Tiêu không hề có phần thắng. Hắc Y Ma Sử nếu nói kia bốn người là cường đại nhất bốn cái, như vậy liền sẽ không sai. Không có người cho rằng Lăng Tiêu có thể thủ thắng, giết lại như thế nào? Ha ha, hảo, ta Mồi Lửa Tử thật lâu không có gặp qua như vậy kiêu ngạo ra hỏa, chờ xem, đừng làm cho ta gặp được. Mồi Lửa Tử cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Ngu ngốc, chính ngươi còn không phải là cái loại này cuồng vọng tự đại người sao? Liền lẫn nhau chi gian thực lực đều thấy không rõ lắm, còn dám ở nơi đó kêu gào. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại một câu, lại đem đã ngồi xuống đi Mồi Lửa Tử tức giận đến một lần nữa đứng lên. Hảo, thực hảo, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta Mồi Lửa Tử kết cục. Ta chờ, liền sợ ngươi không cái kia năng lực. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hắc hắc, ngươi đây là muốn cùng tám tôn là địch à? Kiếm Phục Long cười nói, chuyện sớm hay muộn nhi, Lăng Tiêu không sao cả nói, lúc này đây tới thần ma tiệc trà những người này, bất quá là các thế lực rác rưởi mặt hàng mà thôi, nếu liền bọn họ đều sợ, ta đây cũng không cần phải nói cái gì nhất thống chín tôn. Thật ra mà nói, trước kia ngươi nói lời này thời điểm, ta chỉ đương ngươi là nói giỡn, hiện tại thoạt nhìn, ngươi ra hỏa này là nghiêm túc à? Kiếm Phục Long nói, đương nhiên là nghiêm túc, ta không riêng muốn nhất thống chín tôn, càng muốn nhất thống bốn vực, thậm chí toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hiểu biết ta quá khứ, sư bá ngươi nên minh bạch, ta trước nay chưa nói quá lớn lời nói. Hơn nữa này hết thảy, cũng đang ở làm từng bước mà tiến hành. Có thể nhận thức ngươi, là ta phúc khí a. Kiếm Phục Long cảm khái một phen, Lăng Tiêu thật đến là hắn gặp qua nhất khí phách, mà lại nhất phải cụ thể thiếu niên. Hắn có to lớn nguyện vọng, nhưng lại có thể nhịn xuống tâm tính, thận trọng từng bước, đi bước một hướng tới mục tiêu rảo bước tiến lên. Đáng sợ nhất chính là, mạnh miệng ai đều sẽ nói, nhưng chân chính đi làm, lại ít ỏi không có mấy. Lăng Tiêu là thuộc về cái loại này dám nói, liền dám làm người, loại người này, kỳ thật đáng sợ nhất. Hai người nói chuyện thời điểm, đệ nhị trên lôi đài vòng thứ nhất so đấu đã kết thúc. Đợt thứ hai bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu, tự nhiên vẫn là Mồi Lửa Tử. Đối thủ của hắn đồng dạng là đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả. Nhưng mà mặc dù là đồng dạng tu vi, thực lực chênh lệch cũng là thật lớn. Không có bất luận cái gì đạo lý có thể nói, Mồi Lửa Tử vẫn như cũ chỉ là nhất chiêu, thiêu đến kia võ giả vội vàng nhảy xuống lôi đài nhận thua. Lại không nhận thua, kia đã có thể chỉ có đường chết một cái. Lấy Mồi Lửa Tử tàn nhẫn trình độ, hắn nhưng không muốn làm người chết. Đến phiên Kiếm Phục Long thời điểm, hắn vẫn như cũ chỉ là nhất kiếm, đem đối thủ đánh tan. Lão gia hỏa không riêng trên thực lực so trước kia ngang nhau tu vi dưới càng cường, hơn nữa huyết ma chi khu, phối hợp nhiều năm kinh nghiệm, ai ngờ thắng hắn, quá khó khăn. Kiếm Phục Long lúc sau, Lăng Tiêu lần thứ hai lên sân khấu. Có lẽ là bởi vì phía trước đánh bại Hồ Ngôn, khiến cho Lăng Tiêu ác danh lan xa. Rất nhiều người đều cố ý lại đây xem hắn chiến đấu. Chính là muốn xem hắn là như thế nào bị người cấp xử lý. Lăng Tiêu đối thủ không yếu, ngạnh thực lực so Hồ Ngôn càng cường. Hồ Ngôn sở dĩ đáng sợ, là bởi vì nàng mị thuật, là bởi vì cửu vĩ yêu vực. Mà cái này tân đối thủ, tắc thuần túy là bởi vì này đáng sợ sức chiến đấu. Cho nên rất nhiều người đều ở chờ mong, Lăng Tiêu ở chỗ này đã bị đánh bại. Vạn Quốc Hùng Bôn, người nọ giống như một tôn cự thú, đứng ở Lăng Tiêu đối diện, thân cao ước chừng 4 mét. Một thân cơ bắp, giống như cục sắt giống nhau. Hắc hắc, này Lăng Tiêu vận khí thật đúng là đủ bối, vừa mới đánh bại Hồ Ngôn, này lại gặp Hùng Bôn, hắn chính là Vạn Quốc lúc này đây tới võ giả bên trong, chỉ ở sau Tượng hay là người A. Phỏng chừng liền ông trời đều nhìn không được, muốn cho này Lăng Tiêu cấp Hồ Ngôn chôn cùng đâu. Dưới đài người, tự nhiên là mừng rỡ châm chọc cùng nói móc. Bất quá trên đài Hùng Bôn, cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Lăn xuống đài, có thể không giết ngươi. Hùng Bôn trong mắt, hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc nói. Ngươi là tính toán chờ ta xuống đài lúc sau giết ta, đúng không? Lăng Tiêu nhìn Hùng Bôn, cười lạnh nói. Ha ha ha, làm tiểu tử ngươi đã nhìn ra a, bất quá thì tính sao? Ngươi kia tế cánh tay tế chân, căn bản kinh không được đánh. Hùng Bôn cuồng tiếu một tiếng, rồi sau đó chợt nhảy dựng lên, 4 mét cao thân hình, nhảy dựng lên thời điểm ngay cả lôi đài đều lung lay tam hoảng. Rồi sau đó, hắn lăng không múa may một phen thật lớn thiết chùy tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Thiết chùy chỉ sợ đến có thượng vạn cân, đừng nói là tạp, liền tính là đè nặng người, sợ cũng có thể đem người áp thành thịt vụn. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, liền phảng phất là hoàn toàn không có nhìn đến Hùng Bôn công kích giống nhau. Lại hình như là bị trực tiếp dọa choáng váng, phanh oanh, đáng sợ đòn nghiêm trọng rốt cuộc rơi xuống. Nhưng mà làm vô số người ngạc nhiên chính là, Lăng Tiêu cư nhiên một bàn tay liền đem này khủng bố thiết chùy cấp bám trụ, thậm chí eo đều không có nửa phần uốn lượn. Sao có thể, Hùng Bôn Nhất dựa vào, đó là lực lượng của chính mình. Cùng người chiến đấu, hắn trên cơ bản đều là lấy lực lượng thủ thắng. Ngang nhau tu vi dưới, trên cơ bản không có võ giả có thể chống cự được hắn kia khủng bố công kích. Nhưng là Lăng Tiêu, cái này bị bọn họ xem thường kiếm vương triều thiếu niên, lại dùng một bàn tay, tuyên cáo Hùng Bôn lực lượng mất đi hiệu lực. Lão tử còn cũng không tin, gấu khổng lồ thú hồn, bám vào người, nổi giận gầm lên một tiếng, Hùng Bôn rốt cuộc gọi ra chính mình thú hồn, thân thể nháy mắt phát sinh biến hóa. Biến thân lúc sau, hắn lực lượng ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Lăng Tiêu thân thể, rốt cuộc bị áp cong, dưới chân lôi đài, tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra vết rách. Ha ha ha, kia tiểu tử thật cho hết, tuy rằng có thể bức bách Hùng Bôn dùng ra thú hồn bám vào người đã rất mạnh, nhưng kia cũng vô dụng. Trong đám người truyền đến hưng phấn tiếng la, đi tìm chết đi, ma quỷ, vô dụng kiếm vương triều phế vật, nhưng mà, trên đài Lăng Tiêu, lại tại đây loại rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống, nói một câu nghe tới như là hư trương thanh thế nói. Liên loại này lực lượng, cũng dám bắt được ta trước mặt tới khoe khoang sao. Kim cương thần vượn thú hồn biến thân, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hóa thân kim cương thần vượn, không chỉ có phòng ngự tăng nhiều, đồng thời lực lượng cũng là bạo trướng. Nguyên bản uốn lượn thân thể, lần thứ hai trở nên thẳng tắp. Không chỉ có như thế, càng là đem kia quái vật khổng lồ Hùng Bôn trực tiếp ném đi ra ngoài. Gia hỏa kia, có được chính là thú hồn biến thân sao? Tượng hay là bỗng nhiên đứng lên, nhìn đệ nhị lôi đài chiến đấu, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Chương 3261 bốn thất hắc mã. Lực lượng của ngươi, liền đến đây là dừng lại sao? Đối mặt Hùng Bôn, đã biến thân kim cương thần vượn Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh. Ở Hùng Bôn kia khủng bố lực lượng trước mặt, còn có thể bảo trì như thế tươi cười, chỉ sợ ở toàn bộ trên sân thi đấu, cũng không có mấy cái đi. Hừ, trên người của ngươi nhất định có cái gì pháp bảo đúng hay không? Bất quá không quan hệ, lực lượng áp chế không được ngươi, võ kỹ thượng nghiền áp ngươi. Hùng Bôn hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy chính mình ở lực lượng thượng thua, mà là cho rằng Lăng Tiêu trên người có cái gì pháp bảo, lúc này mới triệt tiêu hắn lực lượng. Nếu không dù cho là kim cương thần vượn thú hồn biến thân, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn a. Nếu lực lượng bị triệt tiêu, vậy dùng võ kỹ đem đối phương đánh bại đó là. Võ kỹ, ha ha, ta sớm nói qua, ngươi dừng ở đây, khiến cho ngươi thua ở ngươi nhất lấy làm tự hào lực lượng dưới đi. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay trào ra khủng bố lực đạo, đem Hùng Bôn trực tiếp xốc bay ra đi. Rồi sau đó bay lên trời, trong tay hiện lên một phen chân nguyên ngưng tụ mà thành ngàn quân bổng, thật mạnh tạp đi xuống. Cho ta quỳ xuống, khủng bố lực lượng ở ngàn quân bổng thượng phát tiết, Lăng Tiêu giống như một tôn kim hầu chiến thần, phấn khởi ngàn quân cự bổng, hung hăng tạp đi xuống. Hùng Bôn liều mạng ngăn cản, hắn sao có thể sẽ quỳ, hắn chính là vạn quốc võ giả, là tuyệt đối không thể quỳ xuống. Oanh, đáng sợ lực lượng nện xuống, Hùng Bôn tức khắc cảm giác chính mình hai tay đều phải chiết. Hai chân nháy mắt uốn lượn. Ca băng, rốt cuộc thừa nhận không được kia đáng sợ lực lượng, xương bánh chè rốt cuộc vỡ vụn, hắn kia thật lớn thân thể cũng ầm ầm ngã xuống. Quỳ gối Lăng Tiêu trước người, một màn này, làm toàn trường đều vị trí chấn động. Hảo gia hỏa, tiểu tử này lực lượng như thế nào như thế khủng bố? Chẳng lẽ lại là pháp bảo uy lực? Hẳn là không thể nào, pháp bảo có thể triệt tiêu lực lượng, còn có thể gia tăng lực lượng. Này pháp bảo đến là cái gì cấp bậc? Hắn một cái nho nhỏ kiếm vương triều võ giả, không có khả năng có được. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với Lăng Tiêu, lại có tân nhận thức. Không sợ hãi mị thuật, không sợ hãi lực lượng, gia hỏa này đến tột cùng có được cái gì nhược điểm. Ở Hùng Bôn quỳ xuống kia một khắc, tượng hay là sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới. Hùng Bôn thế nhưng ở lực lượng thượng bại bởi tiểu tử này. Hắn nhíu nhíu mày, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, Lăng Tiêu sao? Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Hy vọng chúng ta không cần gặp được, nếu không ngươi dám nhục nhã ta vạn quốc võ giả, ta khiến cho ngươi chết. Không có khả năng a, ta như thế nào sẽ bại bởi cái này rác rưởi. Hùng Bôn cuồng loạn mà hô to, phát tiết trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà Lăng Tiêu đưa cho hắn, lại là một chân. Kia vụng về thân thể bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp tạp vào mặt đất. Lăng Tiêu thắng, Hắc Y Ma Sử như cũ dùng lạnh băng thanh âm tuyên bố nói. Thoạt nhìn ra hỏa kia đánh bại Hồ Môn thật đến không phải một cái ngoài ý muốn a. Không sai, ở lực lượng thượng thế nhưng so Hùng Bôn còn khủng bố, tiểu tử này tuyệt đối là cái khó giải quyết ra hỏa. Bất quá kia hẳn là chính là hắn mạnh nhất thực lực đi, rốt cuộc tu vi mới chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng, liều mạng cũng chỉ có thể đánh bại Hùng Bôn, gặp được mồi lửa tử khẳng định vẫn là chết. Cùng Hùng Bôn một trận chiến này, làm Lăng Tiêu trở thành toàn bộ hội trường tiêu điểm, rất nhiều người đều đem hắn định vị tứ đại người mạnh nhất dưới cái kia cầu thang nhân vật. không còn có người dám coi khinh cái này kiếm vương triều thiếu niên. Lăng Tiêu khôi phục bản thể, đi xuống lôi đài, như cũ vân đạm phong khinh, không mang theo đi một mảnh bụi bặm. Nhìn kia cũng không tính vĩ ngạn bóng dáng, chính là rất nhiều người lại bị ép tới không thở nổi. Đặc biệt là đệ nhị lôi đài những cái đó võ giả, còn có rất nhiều không có cùng Lăng Tiêu đã giao thủ đâu, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Là lướt cung người, nguyên bản còn chờ mong Hùng Bôn có thể cấp Hồ Ngôn báo thù, nhưng giờ phút này, các nàng lại cũng không dám hé răng. Lăng Tiêu biểu hiện, khí phách vô cùng, hơn nữa đều là ở đối phương nhất am hiểu phương diện đem đối thủ đánh bại. Người này, quá thần bí, cũng quá đáng sợ, đều sợ cái điểu, không sợ cửu vĩ yêu vực, chỉ có thể nói hắn linh hồn lực đủ cường. Không sợ lực lượng, chỉ có thể nói hắn lực lượng đủ cường. Nhưng một người võ giả tinh lực là hữu hạn, hắn ở linh hồn lực cùng lực lượng phương diện liều mạng như vậy, cũng chỉ bất quá chính là so Hồ Giảng Hòa Hùng Bôn mạnh hơn một ít mà thôi. Còn lại phương diện, khẳng định rối tinh rối mù, thật là cái ngu xuẩn, tu luyện yêu cầu dốc lòng chẳng lẽ không hiểu sao? Liền ở đệ nhị trên lôi đài nhân tâm hoảng sợ thời điểm, môi lửa từ cao giọng nói. Hắn lời này đối với đại đa số người mà nói, cũng không sai. Nhưng đối Lăng Tiêu, lại là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Môi lửa từ tự cho là nắm giữ chân lý, kỳ thật bất quá là ếch ngồi đáy giếng, không có gặp qua chân chính thiên tài thôi. Hắn này một đường đi tới, chỉ lấy hỏa hệ chân nguyên sẽ chủ yếu tu luyện phương hướng, đã liền bại đông đảo đối thủ, cho nên hắn rất tin chính mình phán đoán. Hắn nói ta cái khác phương diện không được, sư bá ngươi nói đi. Ngồi xuống lúc sau, Lăng Tiêu nhìn về phía một bên Kiếm Phục Long cười nói. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, Kiếm Phục Long cố ý lớn tiếng nói. Hảo, thực hảo, các ngươi hai cái, hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá. Dựa theo quy tắc, cùng tồn tại một cái lôi đài võ giả, sớm hay muộn là sẽ gặp phải. Cho nên Mồi Lửa Tử biết, chính mình sẽ cùng Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long giao thủ, hắn muốn dạy sẽ hai người kia, đến tột cùng muốn như thế nào làm người. Chúng ta chờ, Kiếm Phục Long cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hai người liền không hề đi xem Mồi Lửa Tử, mà là bắt đầu chú ý bốn cái lôi đài tình huống. Cao thủ so chiêu, luôn là sẽ làm người cảm giác được rất có ý tứ. Hắc Y Ma Sử bình chọn ra tới bốn cái người mạnh nhất, cho tới bây giờ, trên cơ bản đều là ba chiêu trong vòng giải quyết đối thủ. Còn không có bất luận cái gì một người võ giả có thể tránh được cái này ác mộng. Mọi người đối với Hắc Y Ma Sử phán đoán, cũng càng thêm tin tưởng. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long biểu hiện đều cũng đủ xuất sắc, nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng, này hai người so với bốn cái người mạnh nhất, kém chi khá xa. Đương nhiên, Hắc Mã không ngừng là Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long, còn có mặt khác hai cái ngay từ đầu không bị xem trọng ra hỏa, cũng biểu hiện ra phi thường đáng sợ thực lực. Trong đó một cái, chính là Mộ Dung Kỳ, nữ nhân này chiến đấu Lăng Tiêu xem qua, cảm thấy thật đúng là có điểm tiểu xảo thằng nhãi này, thực lực của nàng, chỉ sợ so trong tưởng tượng muốn lợi hại không ít. Một cái khác tên là U Phi, đến từ chính hồn điện. Gia hỏa này dốc lòng với linh hồn bí thuật, hắn địch nhân thường thường còn không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng đã bại. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu đánh bại Hồ Ngôn, U Phi tựa hồ đối hắn có quá nhiều chú ý. Rõ ràng không ở cùng cái lôi đài phía trên. Này U Phi lại ở thuận lợi đánh bại đối thủ lúc sau tuyên bố muốn cho Lăng Tiêu nếm thử chân chính linh hồn bí thuật có bao nhiêu đáng sợ. Đối này, Lăng Tiêu cười chi, loại người này, tự cho là nắm giữ linh hồn bí thuật bí quyết, lại không biết Lăng Tiêu chân chính đáng sợ. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt phóng tới Độc Cô Thương Anh trên người. Lại nói tiếp, bốn cái người mạnh nhất bên trong đỉnh điểm, chỉ sợ cũng là cái này lão quái vật. Hắn hai cái đối thủ, trực tiếp đều là bị hút khô rồi tinh huyết mà chết. Đối mặt hắn, không hề có sức phản kháng. Cho nên tới rồi vòng thứ ba, đối thủ liền trực tiếp không chịu lên đài, dứt khoát nhận thua. Mồi Lửa Tử tới rồi vòng thứ ba, vẫn là tao ngộ một cái tương đối cường hãn đối thủ, thế nhưng cùng hắn qua 10 chiêu, mới chủ động xuống sân khấu đầu hàng. Chương 3262 công pháp tiến hóa, cường hóa bản Mồi Lửa Tử. Tượng hay là vòng thứ ba biểu hiện vẫn như cũ bá đạo, đối thủ bị hắn khí thế kinh sợ, còn không có ra tay, thế nhưng liền quỳ xuống đầu hàng. Gia hỏa này phảng phất khiêu khích giống nhau nhìn về phía Lăng Tiêu, trực tiếp dựng lên ngón giữa. Đối mặt tượng hay là khiêu khích, Lăng Tiêu đưa cho hắn chỉ có ba chữ người tìm chết. Hắn lời này, lại nói tiếp đơn giản, bất quá lại là dọa rất nhiều người nhảy dựng. Toàn bộ hội trường, trừ bỏ kia thần bí thần ma nhị sử, còn có Độc Cô Thương Anh ở ngoài. Ai dám đối tượng hay là nói như vậy, ngay cả Mồi Lửa Tử cùng Băng Sơn cũng đều đối tượng hay là kiêng kỵ ba phần đâu. Tiểu tử này, tự cho là trở thành hắc mã. Liền ghê gớm. Lăng Tiêu cuồng vọng, lại một lần khiến cho rất nhiều người bất mãn, thoạt nhìn, bọn họ nguyện ý nhìn đến tượng hay là trang bức, cũng không muốn nhìn đến Lăng Tiêu cuồng vọng. Nói trắng ra là chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ cho rằng Lăng Tiêu không có tượng hay là cường. Đối với này, Lăng Tiêu cũng không để ý. Thực lực loại đồ vật này, chỉ có so qua mới biết được, không phải người khác nói hắn không bằng tượng hay là, hắn liền thật đến không bằng tượng hay là. Băng Sơn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, vòng thứ ba chung dứt khoát đem toàn bộ lôi đài hóa thành thật lớn khối băng, đem chính mình đều bao vây ở bên trong, đối thủ đánh không toái này khối băng, căn bản vô pháp lên sân khấu, chỉ có thể nhận thua. Ghế trọng tài thượng, Hắc Y Ma Sử cùng Bạch Y Thần Sử cũng ở thảo luận tình hình chiến đấu. Thoạt nhìn, bọn họ hai cái đối với trận này thần ma tiệc trà cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đều là rác rưởi, nhàm chán chiến đấu. Hắc Y Ma Sử lạnh lùng nói. Hắc Y, hà tất để ý đâu, lúc này đây thần ma tiệc trà, vốn dĩ chính là rác rưởi chi gian tranh đoạt mà thôi. Chúng ta phải làm, chính là đem tam cái thần ma lệnh giao cho thực lực mạnh nhất rác rưởi thôi. Bạch Y Thần Sử cười nói. Khó mà làm được a, ta đã cùng Vạn Quốc Long Mẫu nói tốt, muốn đem này tam cái thần ma lệnh cấp tượng hay là. Hắc Y Ma Sử nói, ta biết, lấy tượng hay là thực lực, thắng hạ tiền tam phỏng chừng không thành vấn đề, nhưng hắn khả năng không phải cái kia Độc Cô Thương Anh đối thủ, đó là cái lão quái vật a. Bạch Y Thần Sử lại nói, sớm biết rằng như vậy, không bằng lúc trước trực tiếp cấp Long Mẫu tính. Hắc Y Ma Sử khó chịu nói, ngàn vạn không cần làm như vậy. Người đã quên chúng ta phía trước thần ma nhị sử là chết như thế nào sao? Bọn họ không có dựa theo chủ nhân phân phó làm việc nhi, kết quả cuối cùng chính là chết. Bạch Y Thần Sử đột nhiên có vẻ phi thường sợ hãi, vị kia chủ nhân chính là toàn trí toàn năng tồn tại, chúng ta tốt nhất không cần sằng bậy. Ngươi nói không sai, nhưng trong lén lút cấp tượng hay là một chút chỗ tốt, hẳn là không thành vấn đề đi. Hắc Y Ma Sử lại nói, chỉ cần không ảnh hưởng thần ma tiệc trà quy củ, nhưng thật ra không thành vấn đề. Bạch Y Thần Sử gật đầu nói, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, thi đấu lại đi qua mấy vòng, bốn vị người mạnh nhất vẫn như cũ là một hồi bất bại. Mà bảo trì bất bại còn có bốn thất Hắc Mã Lăng Tiêu, Kiếm Phục Long, Mộ Dung Kỳ cùng U Phi. Nhưng vào lúc này, toàn trường bỗng nhiên hoan hô lên. Bởi vì rốt cuộc xuất hiện Hắc Mã cùng người mạnh nhất chi gian quyết đấu. Quyết đấu hai bên, là Mồi Lửa Tử cùng Kiếm Phục Long. Mọi người sở dĩ hoan hô, tự nhiên là vì Mồi Lửa Tử. Cái này khí phách mười phần. Diện mạo lại thập phần anh tuấn người trẻ tuổi, tự nhiên so Kiếm Phục Long cái kia lão nhân càng đến mọi người hoan nghênh. Trừ bỏ Kiếm Vương Triều bên này ít ỏi không có mấy thanh âm lên tiếng ủng hộ Kiếm Phục Long ở ngoài, cơ hồ toàn trường đều là Mồi Lửa Tử ủng đột. Ta đi đánh bại hắn, không thành vấn đề đi. Kiếm Phục Long quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ở cái gọi là bốn cái người mạnh nhất bên trong, chỉ có kia Độc Cô Thương Anh cùng tượng hay là đối ta có uy hiếp. Cái này Mồi Lửa Tử không đáng kể chút nào. Lăng Tiêu cười nói, hảo, Kiếm Phục Long bước lên lôi đài, lại đổi lấy một trận mắng. Bởi vì hắn cùng Lăng Tiêu nói chuyện thanh âm thật đến là quá vang dội, thế cho nên toàn bộ hội trường người đều nghe được. Quả thực kiêu ngạo đến cực điểm a, Mồi Lửa Tử cư nhiên không bị bọn họ để vào mắt. Này Hắc Mã cũng quá vênh váo đi, đi tìm chết đi lão nhân, lăn xuống đi thôi, vô dụng Kiếm Vương Triều phế vật. Từng đợt chửi rủa thanh từ tám tôn thế lực võ giả trong miệng truyền ra. Nhưng Kiếm Phục Long không nói gì, ở trọng tài hô lên bắt đầu kia một cái chớp mắt, hắn liền phát động công kích. Mau đến không có bất luận cái gì do dự, đương chiến đấu bắt đầu thời điểm, mắng thanh liền đình chỉ. Bởi vì tất cả mọi người thấy được trong sân kia quỷ dị tình hình chiến đấu. Kiếm Phục Long thế nhưng đè nặng Mồi Lửa Tử ở đánh. Hai người chiến đấu ước chừng 100 hiệp, Mồi Lửa Tử thậm chí chỉ có phản kích phần, cuối cùng bị Kiếm Phục Long oanh hạ lôi đài. Kiếm Phục Long, thắng. Hắc Y Ma Sử cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, mới rốt cuộc tuyên bố kết quả này. Quá kinh ngạc, Kiếm Phục Long này thất Hắc Mã, cư nhiên đánh vỡ hắn phán đoán. Người có điểm coi khinh cái kia Kiếm Phục Long đi, hắn chính là mấy trăm năm trước Ma Long Kiếm Đỉnh Ma Tôn A. Bạch Y Thần Sử cười cười nói, xác thật có điểm xem thường hắn, bất quá hắn bên người cái kia người trẻ tuổi khẳng định không phải Mồi Lửa Tử đối thủ. Hắc Y Ma Sử lạnh lùng nói, hắn tin tưởng chính mình lúc này đây tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng vào lúc này, kia ngã xuống đất Mồi Lửa Tử đột nhiên toàn thân ánh lửa bạo trướng, thống khổ mà gào giống lên. Nga, tiểu tử này thế nhưng nhờ họa được phúc, công pháp đột phá. Hắc Y Ma Sử rất có hứng thú mà cười nói, nguyên bản hắn liệt hỏa thần công hẳn là chỉ có đại viên mãn hỏa hậu, hiện giờ lại tiến vào nơi tuyệt hảo. Kể từ đó, hắn ngọn lửa sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thực lực cũng sẽ trở nên càng cường, nếu lấy loại trạng thái này lại cùng kia Kiếm Phục Long đánh một hồi, tất thắng. Cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử, xui xẻo, Mồi Lửa Tử rốt cuộc khôi phục bình thường, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Kiếm Phục Long cùng Lăng Tiêu. Này thù không báo phi quân tử, Lăng Tiêu, ngươi liền vì ngươi đồng bạn tạ tội đi. Hắn giống giận, nguyên bản cơ hồ hỏng mất tâm lý, lần thứ hai trở nên tự tin vô cùng. Mà Trầm Tịch thính phòng, cũng lại một lần hoan hô lên. Môi lửa tử thất bại, là cái ngoài ý muốn, nhưng công pháp đột phá, rồi lại là một cái ngoài ý muốn. Có lẽ đây là nhờ họa được phúc đi. Hắc hắc, tiếp theo cái phải đối thượng hỏa nguyên tử, hẳn là chính là Lăng Tiêu đi, hắn xong đời. Đây là cơ hồ tất cả mọi người nhận đồng quan điểm. Mặc dù là những cái đó duy trì Lăng Tiêu kiếm vương triều võ giả, cũng cảm thấy Lăng Tiêu phiền toái. Kiếm Phục Long cũng nhíu nhíu mày nói, nơi tuyệt hảo võ học cùng đại viên mãn võ học hoàn toàn chính là hai loại bất đồng khái niệm, người cần phải tiểu tâm a. Sư bá, không tin ta sao? Lăng Tiêu cười nói, không phải không tin, là nhắc nhở ngươi muốn cẩn thận, đối thủ so với trước kia rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh địch. Kiếm Phục Long thực nghiêm túc nói, yên tâm đi sư bá, ta sẽ không khinh địch. Lăng Tiêu cười cười, lên đài đánh bại chính mình đối thủ. Mà xuống một vòng, thực mau lại lần nữa đã đến. Mồi lửa tử đánh với Lăng Tiêu, cường hóa bản mồi lửa tử, đánh với đệ nhị lôi đài mặt khác một con hắc mã, tức khắc khiến cho toàn trường chú ý. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng, rất nhiều người đều tin tưởng, đã trải qua cùng Kiếm Phục Long chiến đấu thất lợi lúc sau, mồi lửa tử nhất định có thể thắng. Ở tám tôn thế lực võ giả hư thanh cùng mắng trong tiếng, Lăng Tiêu bước lên đệ nhị lôi đài. Chương 3263 ta nói ta là ngươi ra ra, ngươi tin hay không? Hắc mã tao ngộ cường hóa bản mồi lửa tử, một trận chiến này, ngay cả còn hắc y ma sử cùng bạch y thần sử đều thực chú ý. Lăng Tiêu, ngươi quá đáng thương, nếu là phía trước gặp được ta, có lẽ còn thật có khả năng sẽ thắng. Nhưng là công pháp tiến hóa ta, so với phía trước cường đại gấp 10 lần. Quái liền trách ngươi vị kia sư bá đi, hắn hẳn là giết ta, mà không phải đem ta đánh bại. Mồi lửa tử nhìn Lăng Tiêu, ngọn lửa ở trên thân thể hắn thiêu đốt, bốc lên, hắn thanh âm lần thứ hai khôi phục tới rồi ngày xưa khí phách cùng lạnh nhạt. Hắn nói, cũng khiến cho rất nhiều người đồng ý, kia Lăng Tiêu, là đủ xui xẻo. Không sai a, hắn cái kia sư bá nếu giết mồi lửa tử, liền sẽ không có loại này phiền toái, chỉ tiếc không có. Mồi lửa tử, giết cái kia Lăng Tiêu, giết cái kia ma quỷ. Là lướt cung các đệ tử, cũng đem hy vọng ký thác ở mồi lửa tử trên người. Các nàng những người này, không có một cái là Lăng Tiêu đối thủ, cho nên vô pháp cấp Hồ Môn báo thù. Hiện giờ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mồi lửa tử trên người. Đương nhiên, những người này cũng chỉ dám tránh ở sau lưng xính miệng lưỡi lợi hại, thật làm cho bọn họ cùng Lăng Tiêu quyết đấu, chỉ sợ một đám đều sẽ sợ tới mức tè ra quần đi. Nhưng hiện tại, có mồi lửa tử, không, hẳn là cường hóa bản mồi lửa tử đứng ở nơi đó, vì bọn họ đương chuẩn Lăng Tiêu sát khí, bọn họ vẫn là rất có lá gan kêu gào. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu hiện tại bình chọn một cái đại gia nhất tưởng đào thải người, chỉ sợ phi hắn mặc trúc. Hắc hắc, Lăng Tiêu, người hiện tại nếu quỳ xuống cho ta xin lỗi, từ đây trở thành tùy tùng của ta, ta có thể không nghe những người đó nói, thả ngươi một con đường sống. Mồi lửa tử cười, đắc ý mà nhìn Lăng Tiêu nói, phảng phất đã chịu như vậy nhiều người duy trì, hắn liền vô địch dường như. Ngươi muốn nói chính là này đó. Lăng Tiêu đôi tay phụ ở sau người, châm chọc mà nhìn mồi lửa tử nói, một cái liền ta sư bá đều đánh không lại phế vật, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Ta không cần đôi tay, không rời địa phương, đều có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, tin hay không? Cuồng vọng, bá đạo, kiêu ngạo, Lăng Tiêu vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Chỉ một thoáng, mồi lửa tử nguyên bản đắc ý biểu tình, trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi đây là ở tìm chết, oanh, tam đoàn xích hồng sắc ngọn lửa, ở mồi lửa tử đỉnh đầu ngưng tụ, giống như ba viên thái dương giống nhau. Rồi sau đó, trong đó một đoàn ngọn lửa, lôi cuốn không gì sánh kịp nóng cháy cùng uy mãnh, oanh hướng về phía dám can đảm xem thường hắn cường hóa bản mồi lửa tử Lăng Tiêu. Kia hỏa cầu đường kính ước chừng có một mét tả hữu, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều làm người có thể cảm nhận được cường hãn cùng bạo ngược. Kia rõ ràng chính là mồi lửa tử lúc này trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Kia rõ ràng chính là hắn nhất nóng cháy lửa giận a. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn kia bay tới hỏa cầu, này đoàn hỏa cầu có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục một cái bình thường đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả. Đủ thấy uy lực của nó có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà hắn là Lăng Tiêu, tuy rằng hắn tu vi trước mắt tới nói còn chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng. Nhưng luận chơi hỏa, mồi lửa tử chỉ có cho hắn quỳ xuống tới sát dày phần. Ầm vang, khủng bố ngọn lửa đánh trúng Lăng Tiêu, lửa lớn nháy mắt bạo liệt. Mọi người có thể nhìn đến, chỉ có lửa cháy quay cuồng, đã nhìn không tới Lăng Tiêu thân ảnh. Trong đám người phát ra từng trận hoan hô tiếng động, có lẽ là bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu đã bị này một đoàn ngọn lửa cấp diệt. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ thấy được một bóng hình xuất hiện ở mồi lửa tử phía sau. Thật đáng sợ thân pháp, mồi lửa tử cẩn thận. Mọi người kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu gia hỏa này thế nhưng có thể tránh thoát mồi lửa tử công kích. Phải biết rằng, ở phía trước đối chiến bên trong, chưa từng có ai có thể đủ né qua này một kích. Và LTB, bao gồm kiếm Phục Long cũng làm không đến. Kiếm Phục Long chỉ là dùng lực lượng càng cường đại đem này một kích đánh trở về mà thôi. Nhưng lúc ấy, này một kích còn không có như thế cường đại. Nhưng cố tình Lăng Tiêu liền tránh khỏi, hơn nữa là như vậy vân đạm phong khinh. Nếu lúc này Lăng Tiêu ở mồi lửa tử sau lưng oanh thương một trường, chỉ sợ mồi lửa tử bất tử cũng đến trọng thương. Nhưng mồi lửa tử biểu tình chung, lại lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng xảo trá. Khóe miệng giơ lên một mạt cười lạnh, ầm vang, bạo liệt ngọn lửa bên trong, kia đoàn hỏa cầu thế nhưng phảng phất tỏa định Lăng Tiêu vị trí giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ vòng qua mồi lửa tử, sát hướng về phía này sau lưng Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại một lần biến mất, chạy đi kiếm quang bước ở hắn dưới chân thi triển ra tới, thật sự giống như quỷ dị kiếm quang giống nhau vô pháp bắt giữ. Ngươi không phải đã nói không rời địa phương sao? Mồi lửa tử này một kích không thể thực hiện được, sắc mặt không thế nào đẹp, nhịn không được quát. Không sai, nói không giữ lời ra hỏa. Chàng hạ cũng có người hô, ngươi là ngu ngốc sao? Ta nói cái gì ngươi liền tin? Ta nói ta là ngươi ra ra ngươi tin hay không? Lăng Tiêu bĩu môi, khinh thường châm chọc nói. Chàng hạ vang lên cười vang tiếng động, tự nhiên là đến từ chính kiếm vương triều võ giả. Ngươi, ta cái gì ta? Được rồi, không cần thân pháp khi dễ ngươi, dù sao ngươi cũng đuổi không kịp, miễn cho người khác nói ta thắng chi không võ. Đến đây đi, lúc này đây ta khẳng định sẽ không rời đi tại chỗ, ai nói dối ai là tiểu cẩu Nga. Lăng Tiêu hướng về phía mồi lửa tử ngoéo một cái tay, kia động tác nhưng thật ra rất giống ở tiếp đón tiểu cẩu cẩu giống nhau. Mồi lửa tử quả thực đều phải khí tạc, hắn trước nay chưa thấy qua Lăng Tiêu đối thủ như vậy, đánh lên tới có thể đem nhân khí chết. Đừng thất thần, ta muốn công kích. Lăng Tiêu chợt lạnh giọng vừa uống, chín đem ma long tử kiếm hiện lên ở thân thể hắn chung quanh. Kia chín đem trải qua thiên truy bách luyện, tấn chức tinh phẩm đế khí ma long tử kiếm rốt cuộc bị gọi ra tới. Không nhớ rõ, bao lâu vô dụng quá này ma long tử kiếm, bởi vì phẩm chất quá kém, dùng cũng không phải sử dụng đến. Nhưng là hiện tại, tiêu phí Lăng Tiêu đại lượng chân quý tài liệu cải tạo mà thành chín cầm kiếm, đã có được cùng ma long kiếm đồng dạng phẩm chất. Là thời điểm lấy ra tới chơi một chơi. Sát, Lăng Tiêu chân không rời mà, tay vẫn như cũ phụ ở sau người. Chín đem ma long tử kiếm lại theo hắn linh hồn lực thao tác, bay về phía mồi lửa tử. Lúc này đây, hắn thật đến là không rời đi tại chỗ, bất động dùng đôi tay. Kia một khắc, toàn trường khiếp sợ, bởi vì Lăng Tiêu phía trước chiến đấu, toàn bộ đều là bình thường nhất nắm tay đem đối thủ oanh phi. Mặc dù là tiến vào kim cương thần vượn thú hồn biến thân, đánh bại Hùng Bôn, dùng cũng là nắm tay. Bọn họ căn bản là không hiểu biết Lăng Tiêu chiến đấu chân chính phương thức là cái gì, chỉ biết hắn sẽ thú hồn biến thân. Giờ này khắc này, nhìn đến Lăng Tiêu thúc giục chín thanh kiếm phát động công kích, mới ý thức được, gia hỏa này thế nhưng sẽ trong lời đồn ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, cũng là sắp xếp hồ sơ thứ, lấy vật ngự kiếm, tỉ như thiên tơ tầm linh tinh bí ẩn đồ vật, túm chặt bảo kiếm phần đuôi tiến hành thao tác. Lấy khí ngự kiếm, này liền muốn cao minh rất nhiều, lấy nội lực khống chế bảo kiếm, tiến hành công kích, càng thêm tự do. Khoảng cách cũng sẽ xa hơn, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Lấy hồn ngự kiếm, đó là nói lấy linh hồn lực ngự kiếm, ý tưởng cùng bảo kiếm hoàn toàn đồng bộ, có thể làm được nhất linh hoạt chiến đấu. Mà cao cấp nhất, đó là khí cùng hồn cùng tồn tại, như vậy không chỉ có linh hoạt độ càng cao, uy lực cũng cực đại. Đại đa số nắm giữ ngự kiếm thuật người, đều chỉ tới cái thứ hai giai đoạn. Bởi vì cái thứ ba giai đoạn yêu cầu linh hồn lực cần thiết vô cùng cường đại. Cái thứ tư giai đoạn càng là yêu cầu hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể. Chương 3264 cửu trọng kiếm ý đối tam hỏa chiến ý. Có thể làm được linh hồn lực cùng nội lực phối hợp ngự kiếm thuật, điểm này, đương kim thế ít ỏi không có mấy, hồn tộc kia bang nhân linh hồn lực đủ rồi, chính là lại không có nội lực, cho nên cũng không được. Mà Lăng Tiêu lại có thể làm được, làm đối thủ, mồi lửa từ lúc này cũng không dám nữa có chút đắc ý biểu tình. Hắn biết. Lăng Tiêu cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Lăng Tiêu chín đem ma long tử kiếm, phân biệt ẩn chứa chín loại đáng sợ kiếm ý. Vô luận loại nào, đều vô cùng đáng sợ. Một phen tràn ngập hủy diệt hơi thở, nãi hủy diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập giết chóc hơi thở, nãi giết chóc kiếm ý. Một phen tràn ngập bá đạo vô song chi ý, nãi bá đạo kiếm ý. Một phen tràn ngập bất diệt hơi thở, nãi bất diệt kiếm ý. Một phen tràn ngập nóng cháy hơi thở, nãi hỏa chi kiếm ý. Một phen tràn ngập lôi đình cơn giận, nãi lôi chi kiếm ý. Một phen tràn ngập tử vong hơi thở, nãi tử vong kiếm ý. một phen tràn ngập đại địa hồn hậu hơi thở, nãi thổ chi kiếm ý. Cuối cùng một phen, tràn ngập trời xanh chi uy, nãi trời xanh kiếm ý. Đối mặt này khủng bố vô cùng chín loại kiếm ý, mùi lửa tử sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn lại không có bởi vậy vì sợ hãi, bởi vì hắn tự tin chính mình ngọn lửa đồng dạng cường đại. Hắn đỉnh đầu tam đoàn ngọn lửa, đồng dạng có được ba loại bất đồng ý chí. Nhất nóng cháy chiến ý, nhất xâm hàn chiến ý, cứng cỏi nhất chiến ý. Tam đoàn ngọn lửa, phân biệt đại biểu công kích, công phòng nhất thể, phòng ngự. Này môi lửa tử vẫn là có chút bản lĩnh, nói cách khác, phỏng chừng cũng không có khả năng bị Hắc Y Ma xử liệt vào tứ đại người mạnh nhất. Tuy nói bại bởi kiếm phục long, nhưng sau đó ngộ đạo, công pháp thăng cấp, trở nên so với phía trước càng cường. Này đủ để thuyết minh hắn ngộ tính cũng là cực hảo. Đối mặt lăng tiêu công kích, môi lửa tử đỉnh đầu tam đoàn ngọn lửa đồng thời oanh ra. Ở hắn thân thể chung quanh hình thành hoàn mỹ phòng ngự, chặn lăng tiêu chín đem ma long tử kiếm công kích. Ầm ầm một tiếng to lớn, chín đem ma long tử kiếm công kích không có kết quả, lùi lại trở về. Môi lửa tử thoạt nhìn tại đây một lần đối chạm vào bên trong, chiếm cứ thượng phong. Rèn sắt khi còn nóng, môi lửa tử chỉ để lại kia đoàn thổ hoàng sắc ngọn lửa. Mà đem hai luồng đỏ đậm cùng màu thủy lam ngọn lửa phóng thích đi ra ngoài, đồng thời công kích lăng tiêu. Nhưng mà lăng tiêu trên mặt, như cũ hiện lên đạm nhiên ý cười, thân thể nhanh chóng tiến vào trụ quang hổ thú hồn biến thân trạng thái bên trong. Ở cái này thú hồn biến thân trạng thái dưới, lăng tiêu tăng lên nhiều nhất, đó là tốc độ. Không riêng gì chính mình tốc độ, còn có công kích tốc độ. Chín đem ma long tử kiếm một lần nữa ngưng tụ thế công, trong đó năm đem chặn hồng lam hai luồng ngọn lửa. Này hai luồng ngọn lửa phi thường quỷ dị, một đoàn nóng cháy vô cùng, mặt khác một đoàn lại âm lãnh vô cùng. Hơn nữa ngưng tụ mồi lửa tử tiếp cận bảy thành chiến lực, tuyệt không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Cho nên lăng tiêu một chút cũng không dám khinh địch, dư lại bốn đem ma long tử kiếm, như cũng là sát hướng về phía mồi lửa tử. Bất quá lại bị kia thổ hoàng sắc ngọn lửa cấp chặn. Kia ngọn lửa giống như thổ hoàng sắc bích trướng giống nhau, cấp mồi lửa tử cung cấp cơ hồ hoàn mỹ nhất phòng ngự. Nhưng giờ này khắc này, mồi lửa tử sắc mặt lại không thế nào đẹp. Bởi vì hiện tại hắn, kỳ thật là ở vào hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể bị động phòng ngự, công kích đều không thể phóng xuất ra đi, nửa đường đã bị người cấp chặn lại, vô pháp cấp lăng tiêu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một màn này, chỉ cần là nhãn lực bình thường một ít người, đều nhìn ra được tới. Lăng tiêu đứng ở nơi đó bất động, công phòng hoàn toàn phát sinh ở mồi lửa tử phụ cận 5 mét trong phạm vi. Cái kia lăng tiêu, như thế nào sẽ như vậy cường, theo lý thuyết không nên a. Hắc Y Ma Sử nhíu nhíu mày, rốt cuộc bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Hắn hẳn là sẽ nào đó che giấu thực lực năng lực, chỉ sợ chân thật chiến lực, so hiện tại càng thêm khủng bố. Bạch Y Thần Sử cũng là cho mày, không có khả năng đi, hắn hiện tại lấy đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, đều có thể đủ áp chế bốn cường giả chi nhất mồi lửa tử. Tuy nói mồi lửa tử gia hỏa này là bốn cường giả bên trong yếu nhất một cái, nhưng là ngươi nói lăng tiêu gia hỏa này còn có che giấu thực lực, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Hắc Y Ma Sử không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì nếu thật là nói vậy, lăng tiêu người này tiềm lực liền thật là đáng sợ. Tên kia, lại biến cường, Độc Cô Thương Anh chân mày cau lại, hắn hiện tại thực đau đầu, lăng tiêu thằng nhãi này, tựa hồ chỉ cần mấy ngày không thấy, thực lực sẽ có sở tinh tiến. Nếu không thể mau chóng đem thằng nhãi này xử lý, chỉ sợ về sau thật đến sẽ trở thành thiên đại phiền toái. Ha ha, thú vị, khó trách Tượng Sơn tên kia tới rồi kiếm vương triều cũng sẽ bị xử lý, nguyên lai kiếm vương triều vẫn là có như vậy thiên tài sao? Tượng hay là cười cười, tựa hồ như cũng không để bụng. Môi lửa tử phiền toái, Băng Sơn nhàn nhạt nói, những người này cái nhìn, môi lửa tử không biết, nhưng là hắn lúc này cũng thực buồn rầu. Vô luận hắn công kích có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là đụng chạm đến ngăn trở kia năm thanh kiếm, đều sẽ bị ngăn lại. Mà hắn bản thân phòng ngự, lại ở bốn đem ma long tử kiếm công kích dưới nguy ngập nguy cơ. Môi lửa tử rốt cuộc biết lăng tiêu như vậy kiêu ngạo là vì cái gì. Gia hỏa này thực lực, thật sự là vô cùng đáng sợ. Ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh sao? Thoạt nhìn, ta nhưng thật ra có điểm xem trọng ngươi. Kế tiếp khiến cho ngươi kiến thức, ta chân chính công kích. Ma long tử kiếm, nói trắng ra là, chỉ là bình thường công kích mà thôi, đều không phải là bất luận cái gì chiêu thức. Tuy rằng lăng tiêu hiện tại bình thường công kích đều có thể đạt tới đem cấp trung đẳng võ kỹ đại thành hỏa hậu trình độ. Nhưng rốt cuộc đó chính là cực hạn, mà võ kỹ công kích, tắc có nhiều hơn khả năng tính. Ý niệm vừa động, liền ấn quyết đều không cần véo. Một tôn quỷ vương liền xuất hiện ở lăng tiêu trước người. Này đó là năm quỷ bí pháp đạt tới nơi tuyệt hảo đáng sợ chỗ. Tùy thời có thể phát động công kích, quỷ vương bỗng nhiên nhảy lên, ước chừng mấy chục mét khoảng cách, hắn hoàn toàn làm lơ, từ trên trời giáng xuống, khủng bố quỷ chảo vào đầu liền chộp tới mồi lửa tử. Hừ, người công kích lại cường, ta phòng ngự cũng không phải ăn chay. Mồi lửa tử hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ngoài ý muốn Lăng Tiêu công kích, nhưng vẫn là cắn chặt răng, không tin Lăng Tiêu có thể phá rớt hắn phòng ngự. Phòng ngự sao, đậu ngươi chơi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình phòng ngự có bao nhiêu cường. Lăng Tiêu châm chọc, quỷ vương móng vuốt đã rơi xuống, răng rác, hành thổ chi viêm tạo thành phòng ngự rốt cuộc nứt ra rồi một đạo khe hở. Mà này nói khe hở, đủ để chí mạng, nguyên bản liền công kích không ngừng bốn đem ma long tử kiếm chui vào này vết rách bên trong, đem vết rách căng đến lớn hơn nữa. Quỷ vương bạo nộ một chảo chém ra, mất đi phòng ngự mồi lửa tử bị trực tiếp oanh ra lôi đài ở ngoài. Công pháp thăng cấp thì lại thế nào? Người ở trong mắt ta, vẫn như cũng bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể người qua đường giáp thôi. Lạnh nhạt mà nhìn bay ra lôi đài mồi lửa tử liếc mắt một cái, Lăng Tiêu xoay người đi xuống lôi đài. Lăng Tiêu thắng, xôn xao, kết quả này một tuyên bố, toàn trường nháy mắt oanh động. Cơ hồ ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía cái kia trương dương cuồng vọng Lăng Tiêu. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng, lộ ra sợ hãi, càng là lộ ra chấn động. Ghế trọng tài thượng, Hắc Y Ma Sử tuyên bố kết quả lúc sau, thật lâu không nói. Đầu tiên là kiếm Phục Long đánh bại mồi lửa tử, làm hắn phán đoán xuất hiện lệch lạc. Nhưng kia dù sao cũng là mấy trăm năm lão quái vật, đảo cũng bình thường. Nhưng Lăng Tiêu thế nhưng như thế nhẹ nhàng đánh bại cường hóa bản mồi lửa tử, khiến cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Chương 3265 trận chung kết bắt đầu, Uffi hồn thuật. Tiểu tử này, chỉ sợ sẽ là năm nay kinh hỉ a. Bạch Y Thần Sử cười nói, ngươi còn cười, nếu là hắn được kia tam cái thần ma lệnh, ta chẳng lẽ không phải nói không giữ lời. Hắc Y Ma Sử lạnh lùng nói, ngươi ngốc a, hắn bắt được tam cái thần ma lệnh, chẳng lẽ không phải sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó làm vạn quốc người cướp về là được, ngươi chỉ cần âm thầm tương trợ có thể, chỉ cần không trực tiếp ra tay, liền không tính phá hư quy củ. Bạch Y Thần Sử lắc lắc đầu nói, đúng vậy, Hắc Y Ma Sử nguyên bản âm trầm biểu tình, đột nhiên trở nên rộng rãi lên, ha ha cười nói, hơn nữa tiểu tử này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chưa chắc có thể bắt được đệ nhất, rốt cuộc vô luận là Độc Cô Thương Anh, tượng hay là vẫn là kia băng sơn, đều phải so mồi lửa tử cường đại hơn nhiều. Bất quá hắn đến bây giờ cũng không có bại lộ chính mình chân thật võ hồn, che giấu đến đủ thâm. Bạch Y Thần Sử cười cười nói, kia trụ quang hổ cùng kim cương thần vượn đều không phải hắn võ hồn. Ta còn tưởng rằng hắn là hiếm thấy song võ hồn đâu. Hắc Y Ma Sử hiển nhiên không bằng Bạch Y Thần Sử nhãn lực, cho nên có chút kinh ngạc. Song võ hồn, ta phỏng đoán hắn võ hồn, chỉ sợ so song võ hồn lợi hại nhiều, vô cùng có khả năng là kế thừa nào đó thần thú chi hồn, chỉ có thần thú chi hồn mới có thể kiêm dung còn lại thú hồn. Bạch Y Thần Sử phỏng đoán nói, thần thú chi hồn, đừng nói giỡn, hắn nếu thực sự có thần thú chi hồn, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Bất quá ở Tây vực loại này chim không thèm ỉa địa phương, sao có thể sẽ có cái loại này đồ vật xuất hiện? Hắc Y Ma Sử hiển nhiên không tin, nhìn kỹ hắn nói đi, nếu thật là lời nói, cần thiết đến hội báo cấp chủ nhân. Bạch Y Thần Sử nghĩ nghĩ nói, ở bọn họ hai cái thảo luận Lăng Tiêu thời điểm, dưới đài những người đó cũng ở thảo luận. Lúc này Lăng Tiêu đã không chỉ là một con hắc mã, mà là trở thành bốn cái người mạnh nhất chi liệt. Bởi vì hắn đánh bại cường hóa bản mồi lửa tử, luận thực lực hẳn là so kiếm Phục Long càng cường. Kế tiếp trong chiến đấu, đối thượng Lăng Tiêu võ giả đều lựa chọn nhận thua, bởi vì bọn họ không nghĩ ở một hồi không hề phần thắng trong chiến đấu tiêu hao chính mình thể lực. Rốt cuộc mỗi cái lôi đài phía trên muốn ra đời chính là tiền tam danh, mà không phải một người. Như thế, đệ nhị lôi đài chiến đấu toàn bộ kết thúc. Tiền tam danh cũng quyết ra tới. Xếp hạng đệ nhất, Lăng Tiêu. Xếp hạng đệ nhị, kiếm Phục Long. Xếp hạng đệ tam, mồi lửa tử. Này mồi lửa tử tuy rằng bị Lăng Tiêu đả thương, nhưng chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, còn lại người, thật đúng là lộng bất quá hắn. Tự nhiên, đánh bại cường hóa bản mồi lửa tử Lăng Tiêu, cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất, đã chịu vô số người chú mục. Không còn có người dám coi khinh hắn, cười nhạo hắn. Lục tục, còn lại ba cái lôi đài phía trên chiến đấu cũng đều kết thúc. Tổng cộng 9 người, hơn nữa đệ nhị lôi đài 3 người, tổng cộng 12 người toàn bộ quyết ra. Những người này đều đạt được Hắc Y Ma Sử hứa hẹn linh thạch khen thưởng. Mà kế tiếp, bọn họ đem thăng cấp trận chung kết, trở thành tam cái thần ma lệnh cuối cùng tranh đoạt giả. Đệ nhất lôi đài 3 người phân biệt là: đệ nhất danh, Độc Cô Thương Anh; đệ nhị danh, Hồ Hỏa; đệ tam danh, Lôi Đại Long. Làm người không thể không để ý chính là, đệ nhị danh cùng đệ tam danh đều ở chỗ Độc Cô Thương Anh thời điểm chiến đấu lựa chọn nhận thua. Này đủ thấy Độc Cô Thương Anh đáng sợ. Đệ tam lôi đài xếp hạng, Đệ nhất danh, Tượng hay là. Đệ nhị danh, Mộ Dung Kỳ. Đệ tam danh, U Phi. Trong đó U Phi cùng Mộ Dung Kỳ đều là cùng Lăng Tiêu giống nhau hắc mã, thậm chí có người tỏ vẻ, Lăng Tiêu chẳng qua là may mắn đi yếu nhất đệ nhị lôi đài, nếu không nói, cũng không có khả năng bắt được đệ nhất. Mộ Dung Kỳ hàn băng võ hồn cực kỳ khủng bố, U Phi hồn thuật đồng dạng quỷ dị, bất quá chung quy so Mộ Dung Kỳ kém hơn một chút, chỉ xếp hạng đệ tam. Đệ tứ lôi đài xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Băng Sơn, điểm này không hề trì hoãn. Đệ nhị cùng đệ tam đều đến từ chính còn lại 8 tôn thế lực, tuổi đã một đống. Kỳ thật hôm nay này thần ma tiệc trà, để cho người kinh ngạc, không gì hơn Kiếm Vương Triều. Không bị xem trọng Kiếm Vương Triều, tiến vào tiền 12 tên thế nhưng có 4 người Độc Cô Thương Anh, Lăng Tiêu, Kiếm Phục Long, Mộ Dung Kỳ. Lúc này sắc trời tuy rằng đã chậm, bất quá mọi người chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một giờ, trận chung kết liền chính thức bắt đầu. Thần ma nhị sử thoạt nhìn cũng không nguyện ý tại đây chim không thèm ỉa tây vực nhiều đãi một đoạn thời gian. Nguyên bản 4 cái lôi đài, hợp thành nhất thể, biến thành lớn hơn nữa trận chung kết lôi đài. 12 danh trận chung kết võ giả, ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị thần ma lệnh tranh đoạt. Mà những cái đó bị đào thải người, vẫn chưa sốt ruột rời đi, lúc này đây thần ma tiệc trà, xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, bọn họ đều rất muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai cuối cùng có thể cướp lấy tam cái thần ma lệnh. Bắt đầu đi, trận đầu, Độc Cô Thương Anh đối Lý Thừa Tông. Hừ, Độc Cô Thương Anh, lão phu hôm nay đảo muốn nhìn, người này Kiếm Vương Triều Đế Hoàng, đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Liền như vậy điểm di ngôn sao? Độc Cô Thương Anh khinh miệt mà nhìn kia Lý Thừa Tông liếc mắt một cái, trực tiếp ra tay, khủng bố lực lượng thổi quét đi ra ngoài. Lý Thừa Tông cảm giác chính mình thân thể bên trong máu đều phảng phất phải bị rút ra giống nhau, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Hắn rốt cuộc cũng là cái cao thủ, thật tính toán nhận thua, Độc Cô Thương Anh cũng không có biện pháp, không giống phía trước gặp được những cái đó phế vật, mặc dù muốn nhận thua, đều không kịp, thực mau đã bị hắn trực tiếp cấp diệt sát. Trận thứ hai, Lăng Tiêu đối U Phi, 12 người quyết đấu, trước hết lên sân khấu người, vẫn là 4 cái lôi đài đệ nhất danh. Ở trước mặt ta, thực lực của ngươi, sẽ trở nên không hề ý nghĩa. U Phi lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, người khác sợ Lăng Tiêu, hắn lại không sợ. Rốt cuộc hắn phương thức chiến đấu cùng người khác bất đồng. Phải không, vậy thỉnh ra tay đi. Lăng Tiêu nhìn U Phi, nhàn nhạt nói. Hắn biết đối phương lợi hại. Linh hồn bí pháp là một loại phi thường khó có thể phòng ngự đồ vật. Có đôi khi, mặc dù ngươi tu vi càng cao, lại còn giống nhau muốn thua tại trong tay đối phương. Ta đây liền không khách khí. U Phi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, toàn bộ lôi đài đều biến thành màu đen. Âm U, phảng phất quỷ vực giống nhau. Mọi người lẳng lặng mà nhìn trên lôi đài hai người. Không biết kế tiếp, sẽ phát sinh sự tình gì. Lăng Tiêu, còn không nhận thua. Đột nhiên, U Phi một tiếng hét to. Thanh âm này từ kia quỷ vực truyền ra, ở rất nhiều người nghe tới, quả thực giống như quỷ mị tiếng động giống nhau, hơn nữa có phi thường đáng sợ cảm giác. Không ít võ giả thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, luôn mồm kêu nhận thua. Bọn họ đây là bị U Phi linh hồn bí pháp cấp ảnh hưởng tới rồi. Những người này, còn chỉ là bị lan đến gần mà thôi. Như vậy đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu sẽ như thế nào? Mọi người gấp không chờ nổi mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Sao có thể, lúc này Lăng Tiêu, như cũ đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, trên mặt treo ý cười, hoàn toàn không có nhận thua ý tứ. Ân, U Phi thấy như vậy một màn, nhíu mày, rồi sau đó, càng khủng bố linh hồn lực phóng thích ra tới. Lăng Tiêu, còn không mau mau quỳ xuống nhận thua, U Phi cái này linh hồn bí pháp, kỳ thật rất nhiều người đều biết. Bởi vì phía trước hắn đã ở trên lôi đài thi triển qua, trừ bỏ Mộ Dung Kỳ cùng Tượng hay là ở ngoài, không có người có thể chống lại. Chương 3266 lấy hồn khắc hồn, cho ta quỳ xuống đầu hàng. Tuy rằng Mộ Dung Kỳ cùng Tượng hay là đều thắng U Phi, nhưng mặc dù là kia hai người. Đối mặt U Phi linh hồn bí pháp cũng muốn đã chịu một ít ảnh hưởng, chỉ là lợi dụng khác phương pháp tới phá giải mà thôi. Nhưng này Lăng Tiêu, cư nhiên thoạt nhìn giống như một chút ảnh hưởng đều không có đã chịu. Ngươi liền điểm này bản lĩnh, cũng dám xem thường ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn U Phi, người này cùng hắn vô thù, hắn tự nhiên sẽ không giết, nhưng cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha, nhất định phải làm ra hỏa này học ngoan mới được. U Phi, quỳ xuống đầu hàng, hắn đột nhiên giống như phun ra một đoàn tiếng sấm giống nhau, thanh âm ở lôi đài phía trên tạc nứt. So với U Phi linh hồn lực lung tung lan đến, hắn công kích liền chính xác nhiều. Nghe được Lăng Tiêu nói, U Phi nháy mắt ánh mắt trở nên dại ra vô cùng. Sau đó quỳ gối lôi đài phía trên, ta nhận thua, cái gì, một màn này, quả thực xem choáng váng mọi người, rõ ràng am hiểu linh hồn bí pháp hồn điện võ giả, cư nhiên ở linh hồn lực trước mặt bại bởi Lăng Tiêu. Này còn có thiên lý sao, Lăng Tiêu thắng, Hắc Y Ma Sử khóe miệng chiều động một chút, tuyên bố Lăng Tiêu thắng lợi. Thoạt nhìn, Lăng Tiêu không ngừng thủ thắng, làm hắn có điểm không rất cao hứng a. Hắn hẳn là không phải thần thú võ hồn người sở hữu, nếu không nói, sẽ không lãng phí thời gian đi nghiên cứu linh hồn bí pháp. Hơn nữa linh hồn của hắn lực nhưng không yếu, Hắc Y Ma Sử âm thầm nghĩ đến, mặc kệ hắn như thế nào tưởng, lúc này lôi đài phía trên, U Phi đã khôi phục thần trí. Nhìn đến Lăng Tiêu xoay người chiều dưới lôi đài đi đến, hắn nháy mắt nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình, thế nhưng một ngụm lão huyết phun ra. Hoàn toàn là cho khí a, mất công chính mình còn đắc ý rào rạt mà ở Lăng Tiêu trước mặt trang bức, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đủ mất mặt. Đường Lăng Tiêu đi xuống lôi đài kia một cái chớp mắt, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Tiêu trên người, tràn ngập thần bí cùng cao thâm khó đoán. Hắn lực lượng khủng bố vô cùng, đánh bại Hùng Bôn. Hắn thế nhưng còn sẽ ngự kiếm thuật, đánh bại mồi lửa tử. Hiện tại, mọi người bỗng nhiên phát hiện, hắn thế nhưng còn hiểu đến linh hồn bí pháp. Này cũng quá toàn năng đi, người này rốt cuộc có cái gì nhược điểm. Lăng Tiêu kết cục lúc sau, đệ tam lôi đài đầu danh tượng hay là cũng lên sân khấu. Mà đối thủ của hắn, còn lại là đệ nhất lôi đài Hồ Hỏa. Đối mặt cái này Hồ Hỏa, tượng hay là sở làm sự tình trước sau như một, vẫn như cũ chỉ là thường thường vô kỳ một quyền, lại ẩn chứa này long tượng chi uy, khủng bố trực tiếp. Trực tiếp đem Hồ Hỏa oanh hạ lôi đài, đệ tứ lôi đài băng sơn tao ngộ Mộ Dung Kỳ. Một trận chiến này, chỉ sợ là người mạnh nhất liên tục thời gian dài nhất một hồi chiến đấu. Mộ Dung Kỳ cùng băng sơn vốn là có thù oán, hai người am hiểu lại đều là băng hệ võ hồn. Một phen trời đất u ám chiến đấu, rằng có ước chừng 200 cái hội hợp. Cuối cùng, băng sơn cư nhiên bị Mộ Dung Kỳ đánh bại. Đây là bốn cái người mạnh nhất bên trong, bị đánh bại người thứ hai. Hắc Y Ma Sử mày nhăn đến càng khẩn, cái kia Mộ Dung Kỳ, hẳn là băng vương triều Mộ Dung ra người đi, khó trách hàn băng võ hồn như thế lợi hại, bọn họ trong cơ thể, đều có băng linh huyết thống ước số A, là ta nhìn lầm. Đến tận đây, bốn vị lôi đài đệ nhất đều đã lên sân khấu. Trừ bỏ băng sơn ngoài ý muốn bị Mộ Dung Kỳ đánh bại ở ngoài, còn lại ba người đều là nhẹ nhàng thủ thắng. Mà chiến đấu cũng không sẽ ở vòng thứ nhất kết thúc. Dựa theo bình thường tình huống, 12 cái võ giả, mỗi người đều đem tiến hành 11 tràng quyết đấu. Trừ phi có người bị giết, hoặc là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá trước mắt tới nói còn không có loại tình huống này xuất hiện. Sở hữu thi đấu sau khi chấm dứt, dựa theo quy tắc, ai thắng lợi buổi diễn nhiều nhất, ai chính là đệ nhất, cũng đem được đến tam cái thần ma lệnh. Nếu trước hai gã thắng lợi buổi diễn giống nhau nhiều, tắc muốn xem hai bên thắng bại quan hệ, tóm lại, như vậy chiến đấu, không có thế hòa, chỉ có thắng bại, nếu ở 300 chiêu trong vòng còn vô pháp phân ra thắng bại, Hắc Y Ma Sử sẽ tự hành bình phán, tuyển ra một người thăng cấp. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trong đó cần thiết muốn đề chính là kiếm Phục Long, hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén, đánh bại đệ nhất lôi đài Lôi Đại Long, đối thủ cũng không cường, cho nên hắn vẫn như cũ vẫn duy trì hắc mã nhân vật. Hắn là thắng, cùng hắn giống nhau thủ thắng người, tự nhiên đều thật cao hứng. Bất quá thua trận, đảo cũng sẽ không nhụt chí, rốt cuộc chiến đấu có 11 tràng đâu, bọn họ cũng không tin người khác sẽ bất bại. Đợt thứ hai trong chiến đấu, bốn cái lôi đài đệ nhất vẫn như cũ không có động tới. Chỉ là Độc Cô Thương Anh gặp mồi lửa tử. Mồi lửa tử dùng hết toàn lực, kết quả cũng chỉ là chặn Độc Cô Thương Anh ba chiêu mà thôi, cuối cùng vì cầu bảo mệnh, nhảy xuống lôi đài nhận thua. Liền bại tam cục, mồi lửa tử sắc mặt nhưng không thế nào đẹp, bất quá thoạt nhìn, hắn nhưng thật ra không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Có lẽ ở mồi lửa tử xem ra, hắn chỉ là vận khí không tốt, đụng phải ba cái biến thái mà thôi. Kế tiếp, Lăng Tiêu thế nhưng tao ngộ kiếm Phục Long. Trận chiến đấu này không có gì hảo thuyết, kiếm Phục Long trực tiếp liền nhận thua. Hắn thực hiểu biết Lăng Tiêu hiện tại thực lực, nếu bọn họ hai người có một cái sẽ bắt được đệ nhất nói, như vậy hắn tin tưởng nhất định sẽ là Lăng Tiêu, mà không phải hắn. Như vậy ăn ý nhận thua, làm khán giả rất là khó chịu. Bất quá xuất sắc chiến đấu cũng vẫn phải có, cho nên bọn họ thực mau liền đem lực chú ý rời đi. Này một vòng, băng sơn không có làm duy trì người của hắn thất vọng, dứt khoát lưu loát mà đánh bại đối thủ. Chính là ở hắn trên mặt, lại nhìn không tới chút nào tươi cười. Cũng khó trách, bại bởi Mộ Dung Kỳ, này cũng coi như là một loại sỉ nhục. Đợt thứ hai quyết đấu thực mau kết thúc, bảo trì toàn thịnh người đã không nhiều lắm, chỉ có Độc Cô Thương Anh, Lăng Tiêu, tượng hay là Mộ Dung Kỳ bốn người mà thôi. Tới rồi vòng thứ ba, Độc Cô Thương Anh đối thủ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mồi lửa tử đều ngăn không được ba chiêu, đánh tiếp cũng không ý nghĩa. Loại này nhận thua chiến đấu, nhất làm người xem khó chịu. Phía trước kiếm Phục Long nhận thua, hiện tại Độc Cô Thương Anh đối thủ lại nhận thua. bọn họ không thể không chờ mong kế tiếp chiến đấu. Lăng Tiêu đánh với Băng Sơn, theo thanh âm này vang lên, toàn trường sấm dậy. Băng Sơn tuy nói bại cho Mộ Dung Kỳ, nhưng cũng căng 200 cái hiệp đâu. Bọn họ tin tưởng, trận này chiến đấu, nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, cũng có một ít người chờ mong Lăng Tiêu đến tột cùng có thể đem chính mình Hắc Mã Chi Lữ tiến hành tới khi nào. Đầu tiên là đánh bại Mồi Lửa Tử, kế tiếp lại muốn đối mặt Băng Sơn. Bị Hắc Y Ma Sử nhận định bốn cái người mạnh nhất, Lăng Tiêu đã tao ngộ hai vị. Bại bởi Mộ Dung Kỳ, làm ta mất hết mặt mũi, thoạt nhìn chỉ có thể thông qua đánh bại Lăng Tiêu tới thay đổi loại tình huống này. Băng Sơn đem Lăng Tiêu trở thành chính mình ván cầu, hoặc là nói đá kê chân. Đối hắn mà nói, Lăng Tiêu cần thiết đến đánh bại, nói như vậy, hắn mới có thể bảo trì đối thần ma lệnh tranh đoạt hy vọng. Mặc dù bại bởi Mộ Dung Kỳ một lần, cũng không cái gọi là. Bởi vậy một trận chiến này, hắn chí tại tất đắc. Tuyệt đối không thể thua, không thể thua chiến đấu, cũng chính là tử chiến đến cùng. Băng Sơn chiến ý hiển nhiên phi thường mãnh liệt, thế cho nên đứng ở nơi đó hắn, ngay cả khí chất đều thay đổi. Phía trước là lạnh như băng, mà hiện tại, lại là giống như ngọn lửa giống nhau nóng cháy vô cùng, phảng phất muốn đem trước mắt địch nhân cấp nóng chảy giống nhau. So với hắn, Lăng Tiêu hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Ở Lăng Tiêu trong mắt, Băng Sơn có thể bại bởi Mộ Dung Kỳ, vậy căn bản chưa nói tới cái gì đối thủ cường đại, cũng nhiều lắm chính là so Mồi Lửa Tử gia hỏa kia mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn có cái gì nhưng để ý. Chương 3267 ba chiêu thắng Băng Sơn, người mạnh nhất bại thứ hai. Xin lỗi, Hắc Mã, con đường của ngươi dừng ở đây. Băng Sơn muốn bắt đánh bại Lăng Tiêu tới trọng trấn chính mình sĩ khí. Có lẽ nên chung kết là ngươi. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn Băng Sơn nói, Mộ Dung Kỳ đánh bại ngươi dùng 200 chiêu, mà ta chỉ cần 3 chiêu. Tuy rằng biểu tình đạm nhiên, nhưng mà Lăng Tiêu lời này lại lộ ra vô cùng khí phách cùng kiêu ngạo. Băng Sơn sắc mặt nháy mắt âm trầm tới rồi cực điểm. Thoạt nhìn bại bởi Mộ Dung Kỳ, làm ta bị người xem thường đâu, 3 chiêu. Ta đảo muốn nhìn, người 3 chiêu trong vòng như thế nào đánh bại ta. Khi nói chuyện, Băng Sơn trước cho chính mình thượng cái phòng hộ. Thật dày lớp băng giống như áo giáp giống nhau bị hắn mặc ở trên người. Sáng lấp lánh không chỉ là đẹp, lại còn có được cực cường phòng ngự. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, như thế nào đánh bại ngươi. Lăng Tiêu cười nói, chiêu thứ nhất, phá rớt ngươi phòng ngự. Đệ nhị chiêu, phá rớt ngươi công kích. Đệ tam chiêu, đánh bại ngươi. Liền đơn giản như vậy. Ha ha, vậy đến đây đi, ta này phòng ngự mặc dù là Mộ Dung Kỳ, cũng dùng thượng trăm chiêu mới khó khăn lắm đánh bại. Ngươi tu vi bất quá đoạt mệnh cảnh tam trọng, ta cũng không tin ngươi có thể so sánh nàng cường nhiều ít. Băng Sơn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lăng Tiêu không hề vô nghĩa, thân thể nháy mắt tiến vào bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó, nháy mắt thi triển chạy đi kiếm quang thuật, sát hướng về phía Băng Sơn. Hắn tốc độ cực nhanh, Băng Sơn căn bản không có phản ứng lại đây, chỉ có thể là mạnh mẽ dựa vào phòng ngự tới ngăn cản. Làm Băng Sơn cảm giác may mắn chính là, chính mình trước tiên liền mặc vào tầng này băng tinh áo giáp, nếu không bị đối phương đột nhiên công kích, thật là có điểm phiền toái. Bất tử điều chi dị hỏa, oanh, đáng sợ ngọn lửa, ở Lăng Tiêu tiếp xúc Băng Sơn kia một khắc ầm ầm bùng nổ. Kia chính là dị hỏa, mà Băng Sơn phòng ngự, nhiều lắm xem như yêu hỏa cấp bậc hàn băng mà thôi. Như thế nào ngăn cản, chẳng qua nháy mắt, kia băng tinh áo giáp liền hoàn toàn tan chảy, bại lộ ra dấu ở bên trong Băng Sơn. Nhất chiêu, Lăng Tiêu khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, lộ ra vài phần hài hước mỉm cười. Cái gì? Băng Sơn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu thật đến có thể nhất chiêu phá vỡ hắn phòng ngự, bất quá hắn rốt cuộc cũng là cái cao thủ, lúc này không làm hắn tưởng, vội vàng thi triển công kích, ý đồ đem Lăng Tiêu đánh lui. Chung quanh hàn khí nhanh chóng hướng tới hai tay của hắn tụ lại. Hắn song trường, giận dữ oanh ra, thật lớn trường ấn, phảng phất từ xâm hàn chi khí ngưng tụ mà thành giống nhau, nháy mắt làm chung quanh độ ấm đều hạ thấp rất nhiều. Rốt cuộc đây là Băng Sơn đã sớm chuẩn bị tốt một kích, cho nên uy lực phi thường khủng bố, cơ hồ tương đương với hắn toàn lực một kích. Ta xem ngươi như thế nào ngăn trở ta công kích, hắn giống giận, hàn khí phóng thích, toàn bộ lôi đài đều bắt đầu bị hàn băng xâm chiếm. Bất quá Lăng Tiêu sở chạm địa phương, lại trước sau vô pháp đông lại, kia không ngừng phóng xuất ra tới ngọn lửa, đem sở hữu tới gần hàn khí đều biến thành hơi nước. Chán, không cái kia tất yếu, liền ngươi cùng ngươi công kích cùng nhau tấu, đem cấp cao đẳng võ học, Kim Long Ấn, đối mặt Băng Sơn. Lăng Tiêu cũng không có che giấu nhiều ít, ở bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái dưới, trực tiếp vận dụng Kim Long Ấn. Khủng bố Kim Long từ hắn đôi tay phía trên bay vút lên mà ra. Nóng cháy độ ấm chợt đem sở hữu rét lạnh xua tan. Ngẩng, rít gào Kim Long phá khai Băng Sơn trưởng ấn, sau đó đánh vào Băng Sơn trên người. thiếu chút nữa liền đem băng sơn đánh bay đi ra ngoài. Bất quá kim long ấn bị băng sơn trưởng ấn tiêu hao không ít, hơn nữa băng sơn gia hỏa này phòng ngự không tồi, mới không có rơi xuống lôi đài. Nhưng mà lăng tiêu sẽ không lãng phí cái này ra sức đánh lạc. Thủy cầu cơ hội, đệ tam chiêu, năm quỷ bí pháp âm quỷ. Chợt, trong bóng tối hiện ra một đạo quỷ mị thân ảnh, một móng vuốt oanh kích ở băng sơn trên người. Tuy rằng âm quỷ lực công kích khẳng định không bằng quỷ vương như vậy bá đạo, nhưng mấu chốt là cũng đủ ẩn nấp. Băng sơn lúc này đã đứng ở lôi đài ven, bị này một kích đánh trúng, nháy mắt liền rơi xuống đi xuống. Lăng tiêu thắng, hắc y ma sử mày nhăn đến càng khẩn, có chút hoang mang mà nhìn lăng tiêu cái này quái vật. Hắn không rõ, thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hắn nhìn không ra tới, bạch y thần sử cũng nhìn không ra tới, nhưng lăng tiêu kia thiên kỳ bách quái phương thức chiến đấu, lại làm cho bọn họ hai cái đều thấy được một thiên tài yêu nghiệt quật khởi. Ở toàn trường kinh ngạc ánh mắt bên trong, lăng tiêu nhìn về phía quăng ngã ra lôi đài băng sơn, nhàn nhạt nói, người muốn đem ta trở thành đá kê chân, không nghĩ tới, chính người bất quá là ta trưởng thành trên đường một con chặn đường con kiến mà thôi. Không biết tự lượng sức mình, rồi sau đó, hắn xoay người đi xuống lôi đài, không hề để ý tới cái kia kẻ thất bại. Ngươi lúc này đây chính là thật đến mặt dài a, cái gọi là tứ đại người mạnh nhất, đã bị ngươi làm phiên hai cái, hiện tại ngươi đều mau thành này thần ma tiệc trà tiêu điểm. Kiếm Phục Long cười nói, sư bá, những người đó bất quá là tám tôn thế lực rác rưởi mà thôi, nếu liền chiến thắng bọn họ đều phải đắc chí, kia chúng ta còn như thế nào đối mặt những cái đó cường giả chân chính. Lăng tiêu lắc lắc đầu, lúc này đây thần ma tiệc trà, thật đến làm hắn cảm nhận được còn lại tám tôn đáng sợ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch, đánh bại băng sơn, hắn đều phải dùng đến kim long ấn, dùng đến thú hồn biến thân. Như vậy một khi tao ngộ cường giả chân chính, hắn nên như thế nào? Cho nên thực lực cần thiết đến tiếp tục tăng lên mới được, hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này thành tích liền quên hết tất cả. Nói cũng là, Kiếm Phục Long thở dài, kiếm vương triều suy bại, thật là bất đắc dĩ a, hy vọng ngày sau bát tiên quốc nhất thống nơi đây lúc sau, có thể cho kiếm vương triều có điều đổi mới đi. Bọn họ tuy rằng không để bụng trận này thắng lợi, bất quá đối với những người khác mà nói, lại không giống nhau. Lăng tiêu, cái này bá đạo kiêu ngạo thiếu niên, đã trở thành toàn trường nhất chịu chú ý kia một cái. Thậm chí chú ý độ còn siêu việt tượng hay là cùng độc cô thương anh. Rốt cuộc một cái 16 tuổi kiếm vương triều thiếu niên, có thể lấy được như thế kinh người thành tích, đúng là khó được. Cũng không biết hắn, hay không có thể đối kháng tượng hay là cùng độc cô thương anh, làm này hắc mã chi lộ tiếp tục đi xuống. Đây là cơ hồ mọi người ý nghĩ trong lòng, lúc này thậm chí ngay cả một ít còn lại tám tôn thế lực võ giả, cũng bắt đầu chú ý lăng tiêu. Đối với kế tiếp chiến đấu, bọn họ phi thường chờ mong. Mà lúc này, trận chung kết còn ở tiếp tục, tượng hay là vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay mà đánh bại chính mình đối thủ, quả thực không cần tốn nhiều sức, tiếp tục hắn người mạnh nhất vinh quang. Này một vòng tương đối đáng giá chú ý chính là Kiếm Phục Long cùng Mộ Dung Kỳ chiến đấu. Hai thất hắc mã chi gian quyết đấu, thật đến là dị thường xuất sắc, cuối cùng, Kiếm Phục Long kỹ cao một bậc, ở nghiêm trọng bị thương dưới tình huống, đánh bại Mộ Dung Kỳ. Trở thành chỉ ở sau lăng tiêu hắc mã, xuống đài lúc sau, Kiếm Phục Long ăn vào khỏi hẳn đan. Bắt đầu chữa thương, đối ngoại giới phát sinh hết thảy mắt điếc tai ngơ. Kế tiếp một vòng, độc cô thương anh, lăng tiêu cùng tượng hay là đều vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình ngạo nghễ chiến tích toàn thắng. Mà bọn họ ba cái, cũng là cuối cùng ba cái bảo trì toàn thắng võ giả. Thế cho nên mọi người không thể không đi suy đoán, có lẽ này ba người, liền sẽ là trận này thần ma tiệc trà cuối cùng ba người. Bọn họ đến tột cùng ai lợi hại hơn, đến tột cùng ai có thể đủ cướp lấy thần ma lệnh, thực mau liền có thể thấy được rốt cuộc. Chương 3268 toàn thắng chi chiến, độc cô thương anh cùng tượng hay là. Tại đây một vòng chung, lăng tiêu tao ngộ đối thủ lại là mồi lửa tử. Lúc này đây mồi lửa tử căn bản liền chiến đấu dũng khí cũng chưa, trực tiếp tuyên bố nhận thua đầu hàng. Không có biện pháp, lăng tiêu biểu hiện thật sự quá mức kinh người, thế cho nên hắn hiện tại đã sinh không ra chút nào rất thích tàn nhẫn tranh đấu ý tưởng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Bất quá mọi người vẫn là càng chờ mong ba cái bảo trì toàn thắng võ giả chi gian quyết đấu. Như vậy mới càng vì xuất sắc sao, có lẽ là trời cao vì đáp lại khán giả chờ mong, rốt cuộc, ba vị trí cường giả chung hai vị, rốt cuộc tao ngộ. Độc cô thương anh đối tượng hay là, theo thanh âm này vang lên, toàn trường sấm dậy, vô số người đều hoan hô lên, cho tới bây giờ, độc cô thương anh cùng tượng hay là còn đều vẫn duy trì toàn thắng chiến tích. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ có một người sinh ra bại tích, cho nên hai bên khẳng định sẽ dùng hết toàn lực chiến đấu. Đến tột cùng ai thắng ai thua, sẽ trở nên cực kỳ xuất sắc. Độc cô thương anh, mấy ngàn năm trước lão quái vật chết mà sống lại, tu luyện dị thường tàn nhẫn công pháp. Thần ma tiệc trà tiến hành đến bây giờ, phàm là cùng hắn giao thủ võ giả, không phải nhận thua, chính là dễ dàng bị đánh bại. Mà tượng hay là cũng giống nhau, kia khủng bố long tượng chi lực, sở hữu đối thủ, đều ở hắn một quyền dưới bị đánh bại, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội. Hai người, Độc Cô Thương Anh càng thêm tà môn quỷ dị. Tượng hay là còn lại là thuần túy đến cường đại, đừng nói là còn lại người, liền tính là Lăng Tiêu, đối trận chiến đấu này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn biết, tượng hay là cùng Độc Cô Thương Anh, đến tột cùng ai càng cường một ít. Càng muốn biết, này hai người nhược điểm là cái gì. Có lẽ thông qua trận chiến đấu này, liền có thể nhìn ra tới. Bắt đầu đi, Hắc Y Ma Sử đạm nhiên tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bất quá trong sân hai người, vẫn chưa lập tức động thủ. Cường giả chi gian quyết đấu, ra tay trước giả, thường thường sẽ càng xui xẻo. Trừ phi ngươi tự tin chính mình chiêu thức không có bất luận cái gì sơ hở. Hoặc là tự tin ngươi so đối phương cường đại hơn nhiều. Nếu không nói, đối mặt loại tình huống này, giống nhau đều sẽ lựa chọn trước quan sát, tìm kiếm đối thủ sơ hở, lại tùy thời mà động. Một phút thời gian, thực mau qua đi. Rốt cuộc, trước hết kiềm chế không được, vẫn là tượng hay là. Tượng hay là cảm giác được một cổ tà ác hơi thở đang theo chính mình dựa sát, nhưng hắn lại chưa phát hiện đối thủ là như thế nào làm được. Bởi vậy lúc này, hắn chỉ có dẫn đầu phát động công kích, tới tránh cho chính mình bị ám toán. Hắn phát động công kích kia một khắc, trên lôi đài chợt vang lên long tượng gào giống tiếng động. Kim quang ở lôi đài phía trên không ngừng lóng lánh, trong lúc cư nhiên có long tượng chi ảnh. Đối mặt Độc Cô Thương Anh, tượng hay là thực mau liền tiến vào tới rồi long tượng hóa thân bên trong. Khủng bố lực lượng, so với phía trước tăng lên gấp 10 lần nhiều. Tuy rằng bảo trì vẫn là hình người, nhưng vô luận phương diện kia, đều cường đại rồi rất nhiều, một chân đạp lên lôi đài phía trên, thế nhưng có ầm ầm ầm chấn vang phát ra, quả thực giống như động đất giống nhau. Bất quá cùng thời gian, Độc Cô Thương Anh cũng rốt cuộc phát động chính mình công kích. Hắn phía sau, hiện ra một tôn thật lớn hư ảnh thân thể, phảng phất dùng dung nham tạo thành giống nhau. Kia hư ảnh hai mắt nhìn thẳng tượng hay là, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được trong không khí có linh hồn lực dao động sinh ra. Quả nhiên, Độc Cô Thương Anh gia hỏa này, trừ bỏ bình thường phương thức chiến đấu ở ngoài, đối với linh hồn bí pháp cũng có nghiên cứu a. Lăng Tiêu nhìn lôi đài phía trên chiến đấu, trong lòng yên lặng nghĩ. Linh hồn lực, vô khổng bất nhập, giống như quỷ mị giống nhau, kia cổ tử vong, hưu quạnh, tuyệt phóng hơi thở, làm tượng hay là cảm giác thực không thoải mái. Hắn một quyền đã oanh ra, chính là lại giữa đường chợt dừng lại. Thực hiển nhiên, hắn tuy rằng đã làm ra phản ứng, nhưng chung quy vẫn là bị Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp cấp ảnh hưởng đến. Độc Cô Thương Anh phía sau kia thật lớn quái vật, hai mắt lộ ra quỷ dị hồng quang. Thoạt nhìn, đúng là nó thao tác này hết thảy. Giờ này khắc này, tất cả mọi người gắt gao nhìn thẳng trận chung kết lôi đài, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái xuất sắc chi tiết. Cường giả chi gian chiến đấu, cũng chia làm rất nhiều loại. Trong đó nhất thường thấy, đó là mấy ngày mấy đêm đều không thể phân ra thắng bại. Nhưng còn có một loại, mặc dù hai bên thực lực giống nhau, cũng có thể sẽ nháy mắt phân ra thắng bại. Một cái không cẩn thận, liền khả năng bị thua. Một cái cơ hội, liền khả năng thủ thắng. Mà hôm nay chiến đấu, đó là đệ nhị loại khả năng tính. Vô luận là Độc Cô Thương Anh vẫn là tượng hay là, đều có nhất chiêu giải quyết đối thủ năng lực. Hiện tại liền xem ai có thể đủ nắm chắc được cơ hội này. Tượng hay là sẽ thua sao? Kiếm Phục Long hỏi, hắn đối linh hồn bí pháp không phải rất quen thuộc, cho nên rất khó phán đoán. Khó nói, long tượng chi lực là thuộc về viễn cổ hồng hoang chi lực, chỉ cần vận dụng thích đáng, giống nhau linh hồn bí pháp căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, lúc này hắn cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng một trận chiến này ai sẽ thủ thắng. Đương nhiên, liền trước mắt tới nói, tượng hay là tình huống là tương đối không xong. Bởi vì hắn hiện tại đã chịu Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp công kích, trước một bước lâm vào tới rồi bị động bên trong. Có thể nhìn ra được tới, hắn đang ở dãy giụa. Kia tự tin bá đạo trên mặt, lộ ra một mặt dãy giụa thần sắc, bất quá trong ánh mắt tự tin, vẫn chưa giảm bớt. Thân thể hắn, đang không ngừng đến run rẩy, ầm ầm ầm, phảng phất viễn cổ cử thú muốn tránh thoát phong ấn giống nhau, toàn bộ lôi đài bắt đầu kịch liệt đong đưa. Long tượng nhất tộc, quả nhiên bá đạo, Độc Cô Thương Anh nhíu nhíu mày, như vậy nhất chiêu, thay đổi người khác, đã sớm tùy ý hắn bài bố. Chính là kia tượng hay là, cư nhiên lại bắt đầu nhúc nhích, tuy nói tốc độ thực mau, chính là phóng xuất ra tới quyền kinh, lại vẫn như cũ là bao phủ toàn bộ lôi đài. Rồi sau đó thật mạnh oanh kích ở Độc Cô Thương Anh trên người. Độc Cô Thương Anh sắc mặt biến đổi, khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn bị thương khoảnh khắc, tượng hay là trong mắt tự tin, trở nên càng thêm nồng đậm. Động tác cũng trở nên càng thêm linh hoạt, khủng bố long tượng chi khí, ở lôi đài phía trên lan tràn, thế nhưng có muốn đem kia linh hồn bí pháp hoàn toàn đánh tan giống nhau dấu hiệu. Mặc dù là Lăng Tiêu, cũng không thể không thừa nhận, Long Tượng võ hồn thật đến phi thường cường đại. Huyền Vũ Đại Lục Long Tượng nhất tộc, bởi vì cũng không có chân chính Long Tượng máu, hơn nữa điều kiện hạn chế, bọn họ căn bản vô pháp phát huy ra Long Tượng võ hồn chân chính uy lực. Nhưng dù vậy, Long Tượng võ hồn vẫn như cũ mang cho bọn họ vô cùng cường hãn sức chiến đấu. Điểm này, không thể nghi ngờ. Độc Cô Thương Anh sắc mặt, hơi hơi có chút biến hóa, trong mắt hàn mang đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Sau lưng, kia thật lớn quái vật há mồm phụt lên ra một đoàn màu đen sương mù, bắt đầu bao vây hướng về phía tượng hay là. Hiện tại tượng hay là tuy rằng còn có thể nhúc nhích, bất quá động tác phi thường ngu dốt. Chỉ cần nhân cơ hội này phát động công kích, tượng hay là nhất định vô pháp ngăn cản. Theo khói đen đánh úp lại, tượng hay là tình huống trở nên càng thêm không xong. Bất quá quanh thân bốc lên kim quang, lại như cũng là thế hắn ngăn cản ở này đó khói đen. Chỉ là đến tột cùng có thể liên tục bao lâu thời gian, liền không được biết rồi. Giống, chợt, từ tượng hay là trong miệng bộc phát ra một tiếng khủng bố giống giận. Hắn nguyên bản dại ra ánh mắt, nháy mắt trở nên vô cùng thanh minh. Đã buông ra song quyền, lần thứ hai tụ lại lên. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là đã thoát khỏi Độc Cô Thương Anh kia linh hồn bí pháp khống chế. Tà ma ngoại đạo, nhàm chán, xem ta một quyền nổ nát sở hữu. Tượng hay là trong miệng, phun ra lạnh băng tự tin chữ. Chương 3269 câu linh khiển đem. Kinh tâm động phách quyết đấu, ở trận chung kết lôi đài phía trên triển khai. Tượng hay là rốt cuộc thoát khỏi linh hồn bí pháp trói buộc, lòng tượng chi lực hoàn toàn phóng thích. Giống như thoát vây hồng hoang mãnh thú, lệnh toàn trường võ giả đều là cả kinh. Độc Cô Thương Anh hơi hơi nhíu nhíu mày, đối phía trước sở hữu địch nhân đều hữu hiệu công kích, tới rồi tượng hay là nơi này, thế nhưng mất đi hiệu lực. Ngươi tận thế tới rồi, tượng hay là nhìn Độc Cô Thương Anh, cười lạnh một tiếng, lôi cuốn khủng bố long tượng chi lực, xông ra ngoài. Không còn có cái gì có thể ngăn cản hắn, không còn có cái gì có thể cho hắn sợ hãi, phải không? Độc Cô Thương Anh lại là khinh thường mà cười cười, bất quá là ở trên người của ngươi thí nghiệm một chút tân chiêu thức uy lực mà thôi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi nếu không có long tượng chi lực, lúc này đã là ta con rối. Nên kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu, đến từ vực sâu quái vật, cự ma con rối, đánh bại hắn. Theo Độc Cô Thương Anh một tiếng quát lạnh, hắn phía sau kia thật lớn hắc ảnh dần dần trở nên ngưng thật lên, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành thật thể. Giống, khủng bố tiếng hô, làm trời xanh đều vì này chấn động. Đó là cái gì, tượng hay là sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà lúc này, hắn song quyền đã vô pháp dừng. Thật mạnh oanh ở kia thật lớn quái vật trên người. Cho hắn cảm giác, chính mình thật giống như đánh vào một ngọn núi thượng, đối phương không có bất luận vấn đề gì, mà hắn lại cả người đau nhức vô cùng, quả thực giống như đã trải qua một hồi ác mộng. Bài, cự ma con rối múa may thật lớn nắm tay, một quyền tạp hướng về phía tượng hay là. Kia một cái chớp mắt, tượng hay là cứ việc đã liều mạng ngăn cản, chính là thân thể vẫn là không tự chủ được mà bị oanh bay đi ra ngoài, cuối cùng dừng ở vài trăm thước ở ngoài lôi đài trong một góc, người cũng là bị trọng thương. Sớm có vạn quốc võ giả cho hắn ăn vào chữa thương đan dược. Nhưng tượng hay là thân thể thượng thương có thể chữa khỏi, trong lòng thương, lại ở đổ máu. Hắn thế nhưng thua như thế dứt khoát, ở tránh thoát Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp kia một cái chớp mắt, hắn cho rằng chính mình thắng định rồi, chính là kết cục, lại thật đến làm người vô pháp tiếp thu. Ngươi có thể thắng sao? Kiếm Phục Long nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Không thắng được, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hắn có thể thập phần khẳng định mà nói, mặc dù là vận dụng bá thiên võ hồn. Hắn cũng không thắng được Độc Cô Thương Anh. Kia làm sao bây giờ? Liền trơ mắt nhìn thần ma lệnh rơi vào tên kia trong tay. Kiếm Phục Long nóng nảy. Hiện tại không thắng được, cũng không đại biểu cùng hắn đối chiến thời điểm không thắng được, ta thích cùng cường giả đối chiến. Lăng Tiêu khóe miệng, rốt cuộc lại giơ lên cái loại này hưng phấn vô cùng tươi cười. Độc Cô Thương Anh, thật đến là cái đối thủ tốt a. Chỉ có Độc Cô Thương Anh, có thể cho hắn ở tu vi thượng càng tiến thêm một bước. Người khác thật đúng là không được. Rốt cuộc, toàn thắng giả chi gian quyết đấu, quyết ra thắng bại. Bảo trì toàn thắng chính là Độc Cô Thương Anh, mà tượng hay là tắc có một bại. Không nghĩ tới a, dư lại hai cái bảo trì toàn thắng chiến tích, cư nhiên đều là Kiếm Vương triều người. Thoạt nhìn chủ nhân làm chúng ta đem trận này thần ma tiệc trà an bài ở Kiếm Vương triều, vẫn là rất có thâm ý a. Bạch Y Thần sử cười nói, hừ, kia Độc Cô Thương Anh còn hảo thuyết, cái kia Lăng Tiêu toàn thắng, cũng không có cái gì thuyết phục lực. Hắn còn không có cùng tượng hay là giao thủ đâu. Hắc Y Ma Sử hừ lạnh một tiếng nói, hắn trước sau là đối Lăng Tiêu có thành kiến. Đại khái là không quen nhìn tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền có thể có được như thế thực lực đi. Lăng Tiêu cũng không biết hai người thảo luận, hắn lúc này chỉ là nhìn chằm chằm Độc Cô Thương Anh. Mặc dù lúc này đây không chiếm được thần ma lệnh, hắn cũng muốn ở Độc Cô Thương Anh trên người thảo điểm chỗ tốt mới được. Trận chung kết chiến đấu còn ở tiếp tục, tượng hay là ăn xong chữa thương dược, thoạt nhìn hiệu quả không tồi, ở số luân chiến đấu lúc sau, rốt cuộc khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh. Trong lúc, hắn thậm chí đánh trả bại những cái đó dám can đảm khiêu chiến đối thủ của hắn. Vẫn như cũ là một quyền, vẫn như cũ hùng phong không giảm. Lúc này, mọi người mới biết được, tượng hay là tuy rằng bại cho Độc Cô Thương Anh, nhưng kia đều không phải là hắn quá yếu, mà là Độc Cô Thương Anh quá cường thôi. Phảng phất là vì phát tiết chính mình khó chịu, tượng hay là đối chính mình đối thủ xuống tay ác hơn. Đã đánh chết vài cá nhân, ngay cả kiếm Phục Long, cũng bị tượng hay là gây thương tích, chặt đứt vài căn xương sườn. Tên kia hảo cường, Độc Cô Thương Anh thế nhưng có thể đem hắn đánh bại, không thể tưởng tượng. Kiếm Phục Long trở lại dưới đài, sắc mặt có chút ưu sầu. Sư bá không cần lo lắng, hắn không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đối tự tin. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Ma Sử hô lên tên của hắn. Lăng Tiêu đối tượng hay là, trận này quyết đấu vừa ra, toàn trường lại lần nữa sôi trào. Tượng hay là cường đại, chỉ ở sau Độc Cô Thương Anh, cơ hồ mọi người đã đem hắn định vị đệ nhị cường. Nếu Lăng Tiêu có thể đánh bại hắn, như vậy liền có thể đứng hàng đệ nhị, nếu vô pháp đánh bại, bên kia chỉ có thể đứng hàng đệ tam. Ngươi cũng là kiếm vương triều võ giả, cho nên chớ có trách ta bắt ngươi tới xì hơi. Tượng hay là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, hơn nữa ngươi từng ở Ma Long kiếm đỉnh giết chết ta vạn quốc vài cái võ giả, chuyện này, ta đã biết được, hôm nay, liền dùng ngươi máu tươi tới tế điện bọn họ vong hồn đi. Cũng thế, Lăng Tiêu nhìn tượng hay là nói, ngươi trọng thương ta sư bá, hôm nay ta làm ngươi cùng hắn giống nhau. Ha ha ha, một khi đã như vậy, liền phóng thích ngươi toàn bộ lực lượng đi, không cần cất giấu, nếu không nói, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Tượng hay là cười ha hả, rồi sau đó đột nhiên gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu nói. Mọi người nghe được lời này đều là sửng sốt, chẳng lẽ tượng hay là thế nhưng nhìn ra Lăng Tiêu còn ẩn tàng rồi cái gì thực lực. Toàn bộ lực lượng, chỉ sợ ngươi nhận không nổi. Lăng Tiêu cười cười, bất quá nếu ngươi đã nhìn ra, ta đây khiến cho ngươi kiến thức, ta chân chính thực lực đi. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này đây, là mạnh nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Không chỉ có như thế, hắn sau lưng, đồng thời hiện ra mười mấy loại thú hồn, mỗi một loại đều dữ tợn vô cùng, lộ ra đáng sợ vô cùng hơi thở. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trái tim run rẩy. Sớm nghe nói qua, trên đời này có người có thể đồng thời khống chế hai loại trở lên võ hồn. Nhưng ba bốn loại, đã là cực hạn, bọn họ như thế nào có thể dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng có được mười mấy loại võ hồn. Này quá không thể tưởng tượng, đứng ở Lăng Tiêu đối diện tượng hay là, cảm thụ nhất mãnh liệt. Kia tuyệt đối không đơn giản là bề ngoài biến hóa, hắn càng có thể cảm nhận được Lăng Tiêu thực lực ở nhanh chóng bành trướng. Bất đắc dĩ dưới, hắn cũng tiến vào tới rồi long tượng hóa thân bên trong. Ngươi đến tột cùng là cái dạng gì võ giả, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thú hồn, tượng hay là kinh ngạc hỏi. Trên đời này, có một loại bí pháp kêu, câu linh khiển đem, có được này bí pháp người, chỉ cần linh hồn lực cũng đủ, tưởng sai phái nhiều ít võ hồn, liền sai phái nhiều ít võ hồn. Lăng Tiêu cũng là đột phát kỳ tưởng mới nói như vậy, câu linh khiển đem loại này bí pháp là đích xác tồn tại, nhưng kia chỉ có tiên đình đại lục võ giả mới có thể sử dụng. Bất quá không sao cả, chỉ cần có loại đồ vật này liền hảo. Hắn chẳng qua là mượn dùng tới che giấu một chút chính mình thần thú chi hồn mà thôi, miễn cho bị kia thần ma nhị sử nhìn ra điểm cái gì tới. Nguyên lai thế nhưng là câu linh khiển đem, tiểu tử này, như thế nào được đến như thế bí pháp? Hắc Y Ma Sử nháy mắt liền tin, nếu không vô pháp giải thích Lăng Tiêu có thể có được như vậy nhiều võ hồn. Chương 3270 đồng thuật, 18 tầng địa ngục tra tấn. Hắn nói chưa chắc chính là thật sự, có lẽ là ở che giấu cái gì cũng không nhất định. Bạch Y Thần Sử vẫn là đầu óc muốn càng tốt xử một ít. Ha ha, câu linh khiển đem, ngươi thật là sẽ khoác lác, ngươi như thế nào không nói ngươi sẽ huyết hồn phù đâu. Tượng hay là cười lạnh nói, hắn cũng không tin, hắn cảm thấy Lăng Tiêu tình huống hiện tại, chỉ là dùng nào đó ngụy trang mà thôi. Huyết hồn phù a, ta đích xác có. Lăng Tiêu cười cười, khi nói chuyện, hắn đột nhiên ý niệm vừa động, đỉnh đầu bay ra một chương linh phù. Kia linh phù đón gió tăng trưởng, trở nên thật lớn vô cùng. Rất có ý tứ đi, cái này kêu 18 địa ngục phù. Trên bầu trời huyết hồn phù, phóng thích khủng bố âm trầm hơi thở, 18 phiến địa ngục chi môn, đại biểu 18 tầng địa ngục. Cường đại vô cùng, thật là có, không riêng tượng hay là hoảng sợ, kia Hắc Y Ma Sử cũng khiếp sợ mà đứng lên. Kia tiểu tử chẳng lẽ rất có địa vị, tựa loại này huyết hồn phù, cũng cũng không phải là người bình thường có thể có được a. Có lẽ hắn theo như lời Câu Linh Khiển đem, cũng là thật sự. Nhìn đến huyết hồn phù, Bạch Y Thần Sử cũng không thể không tin tưởng Lăng Tiêu nói. Trên lôi đài, tượng hay là đã khôi phục bình tĩnh. Liền tính ngươi có huyết hồn phù lại như thế nào, có Câu Linh Khiển đem lại như thế nào, ngươi tu vi quá kém, vẫn như cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Tượng hay là khi nói chuyện, chủ động xuất kích, nhịp đập bước chân, giống như lôi đình cự tượng giống nhau, sát hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà lại một lần, tượng hay là trên đường liền dừng động tác, thân thể cứng đờ vô cùng. Ở người ngoài xem ra, trường hợp này giống như đã từng quen biết. Đúng là tượng hay là cùng Độc Cô Thương Anh chiến đấu khi cảnh tượng. Lại tới, vẫn là linh hồn bí pháp, khán giả nhưng không thích loại này chiến đấu. Linh hồn chi gian đối chiến, bọn họ là nhìn không tới, cho nên tuy rằng có thể cảm nhận được cái loại này khẩn trương bầu không khí, chính là lại cảm thụ không đến chiến đấu chân chính, kia vẫn là thực nhàm chán a. Lúc này tượng hay là, cảm giác thật đến là không song thấu. Hắn chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt phát sinh biến hóa. Phảng phất đã không ở lôi đài phía trên, mà là tới rồi địa ngục bên trong. Chung quanh đều là yêu ma quỷ quái, còn có tiếp thu hình phạt những cái đó tù phạm. Hắn đó là này tù phạm chi nhất, mà Lăng Tiêu, còn lại là yêu ma quỷ quái nhóm thủ lĩnh. 18 tầng địa ngục 18 loại 1.8000 loại hình cụ, người đều thử xem, ta đảo muốn nhìn, người có thể kiên trì bao lâu. Lăng Tiêu trong thanh âm, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Này hết thảy, đều phát sinh ở thế giới linh hồn bên trong, bên ngoài người là nhìn không tới, chỉ có Lăng Tiêu cùng tượng hay là có thể nhìn đến, có thể tiến hành đối thoại. Loại này ảo cảnh, là Lăng Tiêu lấy 4 diệp ma đồng phối hợp 18 địa ngục phù chế tạo mà thành. Hắn vừa mới chú ý tới, tượng hay là đối Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp, hoàn toàn liền không có chống cự chi lực. Sau lại sở dĩ có thể tránh thoát, toàn lại gần long tượng chi lực bùng nổ. Nhưng kia vẫn là bởi vì Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp quá yếu. Nói cách khác, tượng hay là sẽ bị đùa chết, hồn tộc sở dĩ đáng sợ, liền ở chỗ linh hồn lực so với bọn hắn nhược nói, ngay từ đầu chiến đấu, ngươi liền phải chịu đựng hắn tra tấn. Không thể không nói chính là, tượng hay là gia hỏa này thật đúng là cái xương cứng, tầng thứ nhất địa ngục sở hữu hình cụ toàn bộ nhấm nháp một lần, ở thế giới này, đã qua đi ước chừng một ngày thời gian. Đương nhiên, ngoại giới chỉ có vài phút mà thôi. Nhưng tượng hay là lại thật thật tại tại là bị tra tấn một ngày. Ta không thể không bội phục ngươi nhẫn nại lực, nhưng, ngươi lại có thể chân chính kiên trì bao lâu đâu. Lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, phía dưới còn có 17 tầng địa ngục đâu. Lăng Tiêu cười cười, mà tượng hay là tinh thần, lại ở kia một khắc suýt nữa hỏng mất. Và LTB, tượng hay là kiên trì, nhưng thực đáng tiếc ở tầng thứ hai địa ngục bắt đầu lúc sau không bao lâu, liền rốt cuộc chịu không nổi. Mà lúc này, bên ngoài đã qua đi mười mấy phút. Nguyên bản đứng ở nơi đó tượng hay là, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, ý thức mơ hồ, người đã ngất qua đi. Một màn này, làm quan chiến mọi người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì trận chiến đấu này, hoàn toàn là tinh thần mặt giao phong, mặc kệ cỡ nào xuất sắc, bọn họ đều là nhìn không tới. Nhưng tượng hay là thế nhưng bại, hơn nữa bị bại thảm như vậy, tránh thoát Độc Cô Thương Anh linh hồn bí pháp, lại bị Lăng Tiêu linh hồn bí pháp áp chế đến gắt gao. Thậm chí không có chút nào năng lực phản kháng. Đem người nâng đi xuống, Lăng Tiêu thắng. Lại một lần, Lăng Tiêu bắt lấy thắng lợi, hơn nữa từ mặt ngoài tới xem, hắn phi thường nhẹ nhàng, chính là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tượng hay là nhìn mười mấy phút mà thôi. Nhưng biết rõ linh hồn bí pháp đáng sợ võ giả nhóm, cũng hiểu được này trong đó có bao nhiêu mạo hiểm. Lăng Tiêu khẽ cười cười, vẫn như cũ xoay người, tiêu sái đi xuống lôi đài. Vẫn như cũ bảo trì toàn thắng, Hắc Y Ma Sử á khẩu không trả lời được. Vừa mới đều là Bạch Y Thần Sử thế hắn tuyên bố kết quả. Hắn thật sự không thể tiếp thu tượng hay là như thế nhẹ nhàng bại cấp Lăng Tiêu chuyện này nhi, này cũng quá quỷ dị một ít đi. Hoàn toàn chính là khi dễ người phương thức chiến đấu, đương Lăng Tiêu nhấc chân đi xuống lôi đài thời điểm, toàn trường ánh mắt đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Này đó ánh mắt bên trong, có bội phục, có kính ngưỡng, cũng có sợ hãi cùng không cam lòng. Đồng dạng, còn có một ít âm trầm sát ý, tiểu tử này, trưởng thành quá nhanh. Thoạt nhìn hôm nay liền phải đem hắn giải quyết mới được. Độc Cô Thương Anh sắc mặt, không thế nào đẹp, kiếm vương triều ra như vậy một vị thiên tài, sẽ không lại là một cái Độc Cô Thương Anh đi. Còn lại 8 tôn thế lực võ giả, sắc mặt đều có chút âm trầm. Năm đó Độc Cô Thương Anh, còn không phải hiện tại loại này quái vật thời điểm, liền lấy bản thân chi lực, chặn 8 tôn xâm lấn. Đó là kiểu gì cường đại cùng khủng bố, đương nhiên hiện tại Độc Cô Thương Anh, thực lực đã xa không được như xưa. Nếu không phải thái cổ thần mộ muốn mở ra, thần ma lệnh chủ nhân không cho phép ở ngay lúc này cho nhau trinh phạt, kiếm vương triều chỉ sợ đã bị giết đi. Vốn dĩ 8 tôn thế lực người tưởng thực hảo, Thái Cổ Thần Mộ sự tình chấm dứt lúc sau, bọn họ liền đối Kiếm Vương Triều ra tay. Nhưng hiện tại, xuất hiện Lăng Tiêu nhân vật như vậy, một khi hắn từ Thái Cổ Thần Mộ bên trong đi ra, như vậy này chín tôn thiên hạ, sợ là muốn một lần nữa tẩy bài. Cần thiết đem hắn diệt trừ, quyết không thể lưu. Còn lại tám tôn thế lực võ giả, cũng đang âm thầm tính toán. Lăng Tiêu đi xuống đài sau, trận chung kết cũng trên cơ bản đã tới rồi kết thúc. Hiện tại là thứ 8 luân, mặt sau thứ tự trên cơ bản đã định rồi. Duy nhất vô pháp xác nhận, chính là đệ nhất cùng đệ nhị đến tột cùng sẽ là Độc Cô Thương Anh, vẫn là Lăng Tiêu. Này một già một trẻ chi gian chiến đấu, sẽ trở thành cuối cùng tiêu điểm. Cũng là cuối cùng trì hoãn. Bởi vậy đối với một trận chiến này, mọi người khắc khẩu đến phi thường kịch liệt. Độc Cô Thương Anh có được cự ma con rối, từ chính diện đánh bại tượng hay là, hơn nữa cũng có được linh hồn bí pháp, thực lực của hắn, tuyệt đối so với Lăng Tiêu càng cường một ít. Chính là đừng quên, Lăng Tiêu chính là dùng linh hồn bí pháp tra tấn đến tượng hay là ngất, Độc Cô Thương Anh, thật đến có thể chống đỡ được sao? Rất khó xác nhận a, hai người trước mắt đều là toàn thắng chiến tích, đến tột cùng ai thắng ai thua, vẫn như cũ là cái không biết bao nhiêu, bất quá có thể khẳng định chính là, trận chiến đấu này, sẽ thực náo nhiệt. Tại đây loại khắc khẩu cùng tranh luận bên trong, cuối cùng một trận chiến, rốt cuộc kéo ra màn che. Độc Cô Thương Anh cùng Lăng Tiêu, bước lên lôi đài. Chương 3271 thi đấu là muốn chú ý sách lược. Ngươi tới chủ trì thần ma tiệc trà, ta có chút việc nhi. Nhìn đến Độc Cô Thương Anh cùng Lăng Tiêu bước lên lôi đài, Hắc Y Ma Sử đứng dậy, lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, nhưng ta cần thiết đến cảnh cáo ngươi một tiếng, làm việc vẫn là phải có đúng mực, tiểu tâm chủ nhân tìm ngươi phiền toái. Bạch Y Thần Sử nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ an bài hảo hết thảy, dù sao tuyệt đối không thể làm tam cái thần ma lệnh dừng ở Kiếm Vương Triều võ giả trong tay. Hắc Y Ma Sử gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi không nói, sẽ không có người biết ta từ giữa động tay chân. Ta đương nhiên sẽ không nói, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận. Đương nhiên, Hắc Y Ma Sử xoay người rời đi, lúc này mọi người lực chú ý đều ở kia quyết chiến lôi đài phía trên, mặc dù là có người chú ý tới Hắc Y Ma Sử biến mất, cũng sẽ không để ý. Rốt cuộc như vậy cao thủ, trừ phi ngại mệnh trường, nếu không ai dám đi hỏi hắn vì cái gì rời đi. Còn không bằng thành thật kiên định mà quan chiến thoải mái. Độc Cô Thương Anh đã gấp không chờ nổi mà bước lên lôi đài. Chỉ cần đánh bại Lăng Tiêu, tam cái thần ma lệnh chính là hắn. Đương nhiên, hôm nay hắn không chỉ có là trận đánh bại Lăng Tiêu, còn muốn thừa dịp cơ hội này đem Lăng Tiêu đánh chết. Quyết không thể làm người này tiếp tục tồn tại đi xuống, nếu không nói, mặc dù tương lai hắn tu vi khôi phục, chỉ sợ cũng không có khả năng là người này đối thủ. Lăng Tiêu ngay sau đó cũng thượng lôi đài, cười tủm tỉm mà nhìn Độc Cô Thương Anh nói, lão thất phu, ngươi rất muốn giết ta đi. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Không giết ngươi, Kiếm Vương Triều liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Này thiên hạ, cần thiết là ta Độc Cô ra. Độc Cô Thương Anh lạnh lùng nói, nhớ năm đó, nếu không phải ta tồn tại, này Kiếm Vương Triều đã bị còn lại tám tôn thế lực chia cắt, hiện giờ, ta bất quá là đoạt lại ta hẳn là có được hết thảy mà thôi. Cho nên ngươi liền chiếm cứ ngươi hậu đại thân thể, cho nên ngươi liền có thể vong ân phụ nghĩa, một cái đường hoàng lý do, cũng không thể che giấu ngươi vô sỉ cùng ti tiện. Lăng Tiêu châm chọc nói, năm đó ngươi, là anh hùng, nhưng cái kia anh hùng, đã sớm đã hoàn toàn đi vào hoàng thổ bên trong, chỉ chừa ở mọi người trong lòng. Mà nay ngươi, bất quá là một khối hư thối sa đọa linh hồn thôi, vẫn là trở lại ngươi địa ngục tương đối hảo. Hư thối sa đọa lại như thế nào? Chỉ cần có thể giết ngươi là được. Độc Cô Thương Anh cười lạnh một tiếng, sau lưng trong hư không, đi ra một tôn phảng phất dung nham tạo thành người khổng lồ hư ảnh. Kia người khổng lồ hai con mắt, phóng xuất ra quỷ dị hồng quang. Sát, theo Độc Cô Thương Anh ra lệnh một tiếng, kia cự ma con rối múa may thật lớn cánh tay, tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Độc Cô Bá Kiếm cực cực khổ khổ nghiên cứu chế tạo con rối, chung quy bị này Độc Cô Thương Anh chiếm làm của riêng. Này cự ma con rối, diện mạo xấu xí vô cùng, nhưng sức chiến đấu lại so với ma long con rối càng thêm đáng sợ. Bên trong càng có Độc Cô Thương Anh một mặt linh hồn, đều không phải là lấy ngôn ngữ tới khống chế, mà là lấy linh hồn khống chế, cho nên chiến đấu lên càng thêm phương tiện. Ngươi giết không được ta, Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó 10 tới loại thú hồn hiện lên ở hắn phía sau. Kim cương thần vượn thú hồn kim cương bất hoại, Lăng Tiêu bạo giống một tiếng, không lùi mà tiến tới, giống như diều hâu giống nhau bay lên trời, cùng kia cự ma con rối va chạm ở cùng nhau. Khủng bố lực lượng xuyên thấu qua hai tay truyền đến, Lăng Tiêu cảm giác chính mình giống như là một cái tiểu ngư đánh vào một chiếc thuyền lớn phía trên. Thân thể trong vòng tiềm tàng năng lượng bắt đầu bùng nổ, vì giảm bớt thân thể đã chịu bị thương. Mà cùng thời gian, Lăng Tiêu tu vi cũng ở gia tốc tăng lên. tu vi hải năng lượng đã từ linh tăng lên tới nửa thành, hơn nữa còn ở liên tục. Cự ma con rối chiến lực thật đến cường đại đến đáng sợ. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay, kim mới vừa không xấu thân thể, phối hợp vương cấp huyền vũ thần thể, tuy rằng thân thể hắn bị đâm cho sinh đau, nhưng không có lui ra phía sau nửa bước. Người quả nhiên so tượng hay là cái kia phế vật cường, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Độc Cô Thương Anh hừ lạnh một tiếng, khống chế cự ma con rối không ngừng phát ra công kích, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cự ma con rối tiêu hao chính là linh thạch, kiếm thần điện nhiều năm trước tới nay gom góp đến linh thạch, số lượng so ma long kiếm đình muốn nhiều đến nhiều, cũng đủ cự ma con rối sử dụng hảo chút năm lâu. Mà Lăng Tiêu chiến đấu, lại yêu cầu tiêu hao nội lực chân nguyên. Kể từ đó, liên tục đi xuống, thắng tất nhiên là hắn. Háo cũng háo chết đối phương, ngươi nhất định nghĩ háo chết ta đi. Lăng Tiêu thanh âm bỗng nhiên từ Độc Cô Thương Anh bên tai vang lên, đem Độc Cô Thương Anh hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã tìm không thấy Lăng Tiêu thân ảnh. Không xong, kia tiểu tử am hiểu chạy đi kiếm quang bước, tốc độ kỳ mau, nếu là vòng qua tới công kích ta, thật đúng là có chút phiền phức. Độc Cô Thương Anh trong lòng rùng mình, vội vàng vận chuyển chân nguyên, đôi tay bỗng nhiên đánh ra mặt đất, từ mặt đất bên trong, thế nhưng vươn tới 7-8 cái bộ xương khô tay chảo, đem hắn thủ vệ lên. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đâm tới. Bộ xương khô tay chảo đem kiếm quang chặn lại. Tiểu tử, vô dụng, người muốn lợi dụng thân pháp tiếp cận ta, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Độc Cô Thương Anh cười lạnh nói, ở vận dụng cự ma con rối thời điểm, hắn bản thân là tương đối nhỏ yếu, cho nên không muốn cùng Lăng Tiêu mặt đối mặt chiến đấu. May mắn, hắn hiểu được phòng ngự phương pháp cũng đủ nhiều. Công kích phương pháp cũng càng nhiều. Đất nứt quỷ trảo, Độc Cô Thương Anh khi nói chuyện, lại chưa quên nhớ công kích. Lăng Tiêu nơi vị trí, đột nhiên từ ngầm chui ra tới một con thật lớn huyết sắc móng vuốt, đem Lăng Tiêu đùi phải bắt lấy. Rồi sau đó, cự ma con rối nhân cơ hội này, một chân dẫm hạ. Kết thúc sao? Khán giả kinh ngạc mà nhìn một màn này, đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng muốn bị Độc Cô Thương Anh như thế dễ dàng đánh bại? Tím điện lôi như thú hồn đất rung núi chuyển, liền ở kia cự ma con rối chân dẫm đi xuống kia một khắc, Lăng Tiêu trong miệng giống ra một tiếng. Chợt gian, toàn bộ tiểu đảo đều lắc lư lên, đặc biệt là kia trận chung kết lôi đài, giống như động đất giống nhau. Cự ma con rối thân thể thật sự là quá lớn, một chút đong đưa, đều sẽ dẫn tới hắn dưới chân không xong, thế nhưng lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa đoán được Độc Cô Thương Anh. Kim Long ấn, thừa dịp đối phương dừng chân chưa ổn, Lăng Tiêu đôi tay kết ấn. Một cái kim long điên cuồng rít gào mà ra, đánh trúng cự ma con rối mắt cá chân chỗ. Kia cự ma con rối rốt cuộc đứng không vững, chiều trên mặt đất đảo đi. Băng xương cự long thú hồn hàn băng long tức, Lăng Tiêu há mồm một chậu, lạnh lạnh hàn khí bao vây kia cự ma con rối, tuy rằng vô pháp đem này đông lạnh thành khối băng, nhưng là này hàn băng long tức vẫn là đem cự ma con rối thân thể hiểu được biến giòn rất nhiều. Ầm ầm ngã xuống đất lúc sau, cự ma con rối thân thể thế nhưng vỡ vụn mở ra. Linh kiện rơi rụng đầy đất, con rối chung quy chỉ là con rối, lại lợi hại, cũng là không đầu óc hú hóa thôi, nếu Độc Cô Bá Kiếm không phải đem tinh lực đặt ở này mặt trên, mà là đặt ở tu luyện mặt trên, chỉ sợ cũng sẽ không bị ngươi cấp đoạt xá đi. Lăng Tiêu trong tay, băng tôn kiếm đã hiện lên, khủng bố quang mang, đang ở băng tôn trên thân kiếm ngưng tụ. Lăng Tiêu không nghĩ cùng Độc Cô Thương Anh tiêu hao thời gian, hắn tính toán dùng chính mình mạnh nhất một kích, đem Độc Cô Thương Anh oanh xuống đài đi. Đây là thi đấu. Không phải chém giết, chỉ cần có thể đem Độc Cô Thương Anh oanh xuống đài, hắn liền thắng. Liền đơn giản như vậy, chương 3272 quán quân, khen thưởng, phản sát. Băng tôn kiếm, hoàn toàn phóng thích, làm tinh phẩm đế khí, băng tôn kiếm tự nhiên có được chính mình đặc thù hiệu quả. Chẳng qua bình thường bởi vì loại này hiệu quả uy lực không lớn, Lăng Tiêu khinh thường với đi dùng mà thôi. Nhưng hôm nay, vì đánh bại Độc Cô Thương Anh, hắn tự nhiên dùng được đến. Kia một cái chớp mắt. Toàn bộ lôi đài đều bị lớp băng bao vây, này cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là lại khiến cho lôi đài trở nên ướt hoạt vô cùng. Đi xuống cho ta đi, Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào hoàn toàn thú hóa trạng thái. Thân thể trở nên thật lớn vô cùng, rồi sau đó thật lớn móng vuốt phách về phía Độc Cô Thương Anh. Kia Độc Cô Thương Anh đương nhiên không sợ Lăng Tiêu công kích, cho nên tùy tay liền tới ngăn cản. Kết quả chính là, đụng chạm kia một cái chớp mắt, Độc Cô Thương Anh bay nhanh lui về phía sau, dưới chân phảng phất trượt băng giống nhau. Căn bản khống chế không được. Chỉ trong nháy mắt, liền rơi xuống ở lôi đài ở ngoài. Tính cả kia thật lớn cự ma con rối cùng nhau rớt đi xuống. Mà Lăng Tiêu lại là đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Nhìn kỹ khi liền sẽ phát hiện, hắn hai chân thiêu đốt ngọn lửa, đem lớp băng tan chảy, cho nên hắn dưới chân không chỉ có không hoạt, hơn nữa thực củng cố. tiểu tử ngươi chơi trá, này không tính, cứ việc Độc Cô Thương Anh rất ra lôi đài lúc sau thực mau liền bay lên, nhưng kia cũng không có ý nghĩa. Dựa theo quy định, chỉ cần thân thể rời đi lôi đài phạm vi liền tính thua, cho dù là phi ở giữa không trung cũng giống nhau. Có tính không, không phải ngươi nói, mà là trọng tài. Lăng Tiêu cười cười, nhìn về phía Bạch Y Thần Sử. Cùng Độc Cô Thương Anh một trận chiến này, không chỉ có cuối cùng làm hắn tu vi hải năng lượng tăng lên 2 thành, lại còn có làm hắn trở thành đại hội đệ nhất, thần ma lệnh tuyệt đối có thể tới tay. Lăng Tiêu thắng, Bạch Y Thần Sử trên mặt cũng lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, nàng thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng sẽ làm như vậy. Đa tạ, Lăng Tiêu cười cười, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía Độc Cô Thương Anh nói, xin lỗi, thần ma lệnh về ta. Đáng giận tiểu tử, người dùng loại này chơi trá phương thức được đến thần ma lệnh, giữ được sao? Độc Cô Thương Anh cắn chặt răng, hung tợn mà nói. Vậy không phải chuyện của ngươi nhi. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Độc Cô Thương Anh liếc mắt một cái, phi thân tới rồi Bạch Y Thần Sử bên cạnh. Kia Bạch Y Thần Sử lấy ra 3 cái thần ma lệnh cho Lăng Tiêu, rồi sau đó còn ban cho Lăng Tiêu một kiện phòng ngự pháp bảo cổ ma kính. Ngoạn ý nhi này thuộc về tinh phẩm đế khí, trên cơ bản có thể chống đỡ đoạt mệnh cảnh 5 trọng cường giả công kích mấy mươi lần nhiều. Thật đến là tương đương không tồi. Cầm phần thưởng, Lăng Tiêu cũng không dừng lại, ở chỗ này chẳng sợ nhiều đãi một phút, đều khả năng sẽ có phiền toái. Cái gọi là hoài bích có tội, đó là đạo lý này. Sư bá, người một mình trước tiên hồi Long Tượng Bộ, ta mang theo thần ma lệnh dẫn dắt rời đi những người đó. Lăng Tiêu một mình một người, tự nhiên càng thêm phương tiện. Hảo, Kiếm Phục Long vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn biết Lăng Tiêu mưu ma trước quỷ nhiều, tuyệt đối sẽ không có hại, chính mình lưu lại nơi này, hơn phân nửa chỉ biết thêm phiền toái mà thôi, chỉ bằng trước một bước phản hồi Long Tượng Bộ. Kiếm Phục Long rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền hướng tới Thái Dương đảo phương hướng bay đi. Mà hắn phía sau, tắc đi theo một đống lớn cái đuôi. Thần ma nhị sử chỉ lo thần ma tiệc trà chung chuyện này, mặc kệ thần ma tiệc trà ngoại chuyện này. Cho nên muốn an toàn rời đi, chỉ có thể chính hắn nghĩ cách, nếu không không ai giúp được hắn. Lúc này, Hắc Y Ma Sử rốt cuộc lần thứ 2 lộ diện. Đều an bài hảo, Bạch Y Thần Sử hỏi. Đó là tự nhiên, cái kia tiểu tử, tuyệt đối trốn không thoát Thái Dương Hải. Hắc Y Ma Sử cười lạnh nói. Thái Dương trên đảo, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, huyền phù giữa không trung bên trong, lạnh nhạt mà nhìn hàng ngàn hàng vạn truy binh. Thần ma tiệc trà đã kết thúc, các ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Lăng Tiêu cười nói, vô nghĩa, không cần biết rõ cố hỏi, lập tức đem ngươi trong tay thần ma lệnh phân dư ta chờ, còn nhưng giữ được một cái mạng nhỏ. Nói chuyện, là mồi lửa tử, lúc này hắn, không cần một người đối mặt Lăng Tiêu, tự nhiên liền tới rồi tự tin. Ta bằng bản lĩnh được đến thần ma lệnh, dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Lăng Tiêu bĩu môi nói, hừ, không giao ra thần ma lệnh, liền chết. Độc Cô Thương Anh hừ lạnh một tiếng nói, không tồi, không giao ra thần ma lệnh, chết. Còn lại người cũng đi theo ồn ào. Hảo, thực hảo, vốn dĩ ta còn tính toán cho các ngươi an toàn rời đi này kiếm vương triều đâu, nhưng nếu các ngươi không biết sống chết, liền đừng vội trách ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sở dĩ hỏi nhiều như vậy, là bởi vì hắn muốn quyết định hay không tàn nhẫn hạ sát thủ. Cuồng vọng đến cực điểm, ngươi cho rằng không có thần ma nhị sử che chở, ngươi sẽ là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Tượng hay là khinh thường nói, hắc hắc, ai nói cho ngươi, ta là một người tới. Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Rồi sau đó, Thái Dương đảo chợt chấn động lên, bầu trời phi, trong nước du, trên mặt đất đi. Mấy chục vạn yêu thú đại quân đã đem nơi này thật mạnh vây quanh. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy, các ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Lăng Tiêu cười nói, sao có thể, hắn vì cái gì có thể thao tác như vậy nhiều yêu thú? Nơi này Thái Dương điểu đâu? Vô số nghi vấn, ở mỗi người trong lòng bốc lên. Nhưng giờ này khắc này, không có người sẽ nói cho bọn họ đáp án, bởi vì thú triều bạo phát. Mà lúc này đây khống chế thú triều người, là Lăng Tiêu. Mộ Dung Kỳ, nơi đây không nên ở lâu, trước triệt, trở về điều động đại quân, thẳng bước Long Tượng Bộ. Lão Phu cũng không tin, hắn Lăng Tiêu không quay về. Độc Cô Thương Anh mắt thấy thú triều đánh úp lại, sắc mặt rùng mình, đối một bên Mộ Dung Kỳ nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, tiểu tử này hôm nay là cho chúng ta thiết cái bộ, không thể toàn. Mộ Dung Kỳ gật gật đầu, bất quá vẫn chưa lập tức rời đi, mà là xem chuẩn băng sơn, đột nhiên phát động công kích. Tự sau lưng, đem kia băng sơn nhất chiêu giết chết, sau đó sấn loạn, cùng Độc Cô Thương Anh cùng nhau giết đi ra ngoài. Lăng Tiêu cũng không có ngăn trở bọn họ. Thậm chí ngược lại cố tình làm các yêu thú cho bọn hắn tránh ra một cái lộ. Những người này bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là kia Độc Cô Thương Anh. Độc Cô Thương Anh đi rồi, dư lại bất quá là trên cái thất thịt cá, tùy ý hắn liệu lý mà thôi. Ở khủng bố thú triều bên trong, võ giả nhóm một đám ngã xuống đất tử vong, thi thể bị dẫm đạp đến nát nhừ. Bất quá vẫn là có mấy người tương đối khó chơi, tượng hay là Mồi Lửa Tử, Hùng Bôn, Uffy bọn người kia, chính là giết chết không ít yêu thú. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thi triển chạy đi kiếm quang bước, đột nhiên sát nhập trận địa địch bên trong. Nhất kiếm, lấy Uffy đầu, một quyền, đánh bạo Hỏa Nguyên Tử đầu, lợi dụng thú triều, hắn hoàn toàn có thể làm được một kích phải giết. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Tượng hay là không muốn chết, hắn đường đường vạn quốc võ giả, vạn dặm xa xôi đi vào nơi này, vì thần ma lệnh, hiện tại thần ma lệnh không có được đến, còn muốn chết ở chỗ này, kia hắn như thế nào cam tâm. Đã muộn, ta đã cho các ngươi cơ hội. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, nhất kiếm đâm xuyên qua tượng hay là yết hầu. Đương hắn đem này mấy người cao thủ sôi nổi xử lý lúc sau, võ giả nhóm đã hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Ước chừng nửa giờ lúc sau, đến từ chính còn lại 8 tôn thế lực võ giả, toàn quân bị diệt. Mà Lăng Tiêu, lông tóc vô thương, vất vả các ngươi, đều trở về đi. Lăng Tiêu phất phất tay ý bảo các yêu thú phản hồi. Chương 3273 thích khách, ảnh thỏ võ hồn. Hiện giờ đã không có truy binh, Lăng Tiêu có thể thong thả ung dung phản hồi Long Tượng Bộ. Nơi xa, Bạch Y Thần Sử nhìn về phía Hắc Y Ma Sử nói, đây là ngươi an bài. Ngươi chỉ sợ cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng có thể thao tác những cái đó yêu thú đi. Không, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng này đều không phải là ta an bài. Hắc Y Ma Sử lắc lắc đầu nói, trước làm kia tiểu tử đắc ý trong chốc lát đi, thực mau, trong tay hắn thần ma lệnh liền không thuộc về hắn. Phải không, tuy rằng Hắc Y Ma Sử thực tự tin, nhưng Bạch Y Thần Sử lại có một loại dị dạng cảm giác, cái kia Lăng Tiêu, tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Lăng Tiêu tự nhiên không biết thần ma nhị sử ở thảo luận hắn, rời đi Thái Dương đảo lúc sau, hắn một đường ra tốc phi hành, chiều Long Tượng Bộ mà đi. Này dọc theo đường đi, hắn hoàn toàn không có dừng lại, mệt mỏi liền ăn khỏi hẳn đan, dù sao đan dược hắn có rất nhiều. Sở dĩ không ngừng lưu, là bởi vì trong lòng trước sau cảm giác được không quá an toàn, luôn có một loại nguy cơ cảm quanh quẩn ở hắn trong lòng. Cho nên hắn tưởng, chỉ có đến Long Tượng Bộ, đến hắn hang ổ lúc sau, loại này nguy cơ cảm mới có thể biến mất đi. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, lấy hắn tốc độ, thế nhưng trước sau thoát khỏi không được cái loại này nguy cơ, ngược lại cảm giác được nguy cơ càng ngày càng gần. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên rơi xuống. Không thể đem nguy hiểm mang về Long Tượng Bộ, đây là hắn trực tiếp ý tưởng. Nếu tới, liền xuất hiện đi. Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía không ai phương hướng, nơi đó tuy rằng nhìn không tới một người, nhưng là Lăng Tiêu lại có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó có sát khí phóng xuất ra tới. Này cổ sát khí, thực đạm, đối phương hiển nhiên cố tình che giấu. Nhưng cũng khó thoát hắn khứu giác, từ có được thần thú chi hồn sau, hắn khứu giác liền so đại bộ phận người cường đại rồi rất nhiều. Hắc hắc, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể nhận thấy được ta tồn tại, thoạt nhìn tiểu tử ngươi võ hồn, rất cường đại a. Cười lạnh trong tiếng, một người từ trong bóng đêm đi ra, cả người hắc y, ngay cả trên đầu cũng mang đầu cháo, hoàn toàn nhìn không ra là nam hay nữ, trông như thế nào. Thanh âm cũng là trải qua thay đổi lúc sau, bất nam bất nữ, rất khó công nhận. Bóng dáng võ hồn, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy võ hồn, nhưng ngươi ở bóng dáng võ hồn thượng tạo nghệ, so với ta gặp qua bất luận kẻ nào đều cao a. Lăng Tiêu nhìn đến kia hắc y nhân phía sau, có nhàn nhạt hư ảnh hiện lên. Loại này võ hồn, nhất thích hợp ám sát, tu luyện đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đem chính mình cùng bóng dáng hòa hợp nhất thể, thật giả khó phân biệt. Nga, thế nhưng liền ta võ hồn đều đã nhìn ra. Không đơn giản a, người nào có chút kinh ngạc, kia có cái gì kỳ quái, ta còn biết ngươi là cái nữ, hơn nữa là cái kỳ xấu vô cùng nữ nhân, một khuôn mặt không dám làm người nhìn đến, cho nên mới như vậy che lấp lên. Ta càng biết, ngươi hẳn là bị người khác gửi gắm tới đối phó ta đi. Có phải hay không Hắc Y Ma Sử? Hắn sở dĩ sẽ có như vậy vừa hỏi, là bởi vì ở thần ma tiệc trà hiện trường thời điểm, hắn liền nhận thấy được kia Hắc Y Ma Sử đối hắn tựa hồ có cái gì thành kiến, vẫn luôn đối hắn phóng xuất ra ác ý. Ngươi nếu đều đã biết, vậy càng đáng chết hơn. Nữ võ giả thanh âm khôi phục vốn dĩ bộ dáng, nghe tới phi thường khàn khàn. Chết, ai chết thật đúng là không nhất định đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không cho đối phương cơ hội, nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, rồi sau đó lấy ra băng tôn kiếm. Thái Dương Quyền, diệt sạch thần kiếm, Thái Dương Quyền, tự nhiên là từ kim sắc thiếu niên nơi đó học trộm tới, bất quá Lăng Tiêu không phải dùng hắn tới công kích, mà là phóng xuất ra lộng lẫy kim quang tới làm đối phương nhìn không tới bất cứ thứ gì. Theo sau, hắn cường đại nhất diệt sạch thần kiếm theo vào. Đem cấp đỉnh võ học, phối hợp hắn vô cực thiên chuột thú hồn biến. Thân trạng thái, nhất kiếm đâm ra, nữ thích khách căn bản không kịp phản ứng, liền bị nhất kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Cường giả chi gian quyết đấu, bắt lấy tiên cơ, một kích phải giết, cũng là tuyệt đối khả năng, đều không phải là đều là lực lượng ngang nhau quyết đấu. Cái này thích khách thực lực, so tượng hay là càng cường, hơn nữa giỏi về ám sát. Một khi làm ra hỏa này thi triển lên, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình khả năng sẽ phi thường phiền toái. Cho nên mới sẽ giao sắc chặt đay rối, tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không cho đối phương ra chiêu cơ hội. Ngươi, nữ thích khách đến chết, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Ân, này không phải bóng dáng võ hồn, mà là ảnh thỏ võ hồn. Nhìn đến nữ thích khách tử vong, kia võ hồn dần dần thoát ly này thân thể mà ra, Lăng Tiêu vội vàng đem kia võ hồn cắn nuốt đi vào. Ảnh thỏ, là một loại phi thường đặc thù yêu thú, bản thân sức chiến đấu không cường, nhưng lại có được thao tác bóng dáng năng lực. Vừa lúc, Lăng Tiêu thỏ thần vị thượng phỉ thúy thỏ ngọc đã sớm không phải sử dụng đến. Hiện giờ vừa lúc thay thế, ảnh thỏ, hơn nữa hắn bản thân đối ám ảnh áo nghĩa lý giải, tuyệt đối sẽ trở thành một đại phải giết át chủ bài. Hắc y ma sử, cứ việc ta không biết ngươi vì cái gì muốn nhằm vào ta, nhưng nếu ngươi ra tay, vậy đừng trách ta đem ngươi kéo vào ta sổ đen, chúng ta chờ xem, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, chính là thực mau, ta liền sẽ làm ngươi hối hận như vậy cách làm. Nhìn Thái Dương Hải phương hướng liếc mắt một cái, Lăng Tiêu lần thứ hai xoay người rời đi. Cái loại này nguy cơ cảm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Hắn rời đi sau không lâu, nữ thích khách tử vong địa phương, liền xuất hiện Hắc Y Ma Sử cùng Bạch Y Thần Sử. Phế vật, thế nhưng liền kia tiểu tử đều trị không được. Hắc Y Ma Sử sắc mặt âm trầm không thôi, nếu ta có thể ra tay nói, kia tiểu tử tính thứ gì? Ngươi một khi ra tay, đã có thể ý nghĩa muốn phá hư quy tắc, chủ nhân tất nhiên không có khả năng buông tha ngươi. Như vậy thiên tài, chủ nhân hẳn là thực thích mới đúng. Trừ phi ngươi muốn chết, nếu không nói, nhưng đừng sằng bậy. Bạch Y Thần Sử nhắc nhở nói, ta biết, chính là phát cào nhau mà thôi. Hắc Y Ma Sử khó chịu nói, thoạt nhìn tiểu tử này thật đến có câu linh khiển đem bản lĩnh, ra hỏa này ảnh thỏ võ hồn bị cướp đi. Hẳn là, rốt cuộc không nghe nói qua thần thú chi hồn có được loại năng lực này. Bạch Y Thần Sử rốt cuộc không hề hoài nghi Lăng Tiêu trên người có được thần thú chi hồn, mà là xác nhận Lăng Tiêu có được câu linh khiển đem loại này bí pháp. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch? Hắc Y Ma Sử có chút lo lắng, hắn thực sợ hãi Lăng Tiêu sau lưng có cái gì nhân vật lợi hại, nếu thật là nói vậy, hắn thật đúng là phải cẩn thận. Không biết, nhưng nhất định nhận thức tiên đình đại lục võ giả. Bạch Y Thần Sử nói, cho nên ta kiến nghị ngươi, tạm thời vẫn là không cần đi trêu chọc hắn, thật chọc giận, dẫn ra hắn sau lưng người kia, chúng ta hai cái chỉ sợ đều không thể tồn tại đi trở về. Hừ, kia không có khả năng, lấy không được thần ma lệnh, ta như thế nào cấp vạn quốc long mẫu giao đãi? Hắc Y Ma Sử thực cố chấp, giao đãi, nàng còn dám làm ngươi giao đãi? Bạch Y Thần Sử châm chọc nói, nàng lại không thể đem ngươi thế nào. Được rồi, thừa nhận chính mình thất bại liền như vậy khó khăn sao? Không sai, lão tử chính là khó chịu, một cái góc xó xỉnh tiểu phế vật thế nhưng phá hủy kế hoạch của ta, không từ trong tay hắn cướp đi thần ma lệnh, ta thề không bỏ qua. Hắc Y Ma Sử lạnh lùng nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta đi trước. Bạch Y Thần Sử nhìn ra Hắc Y Ma Sử trong mắt điên cuồng chi sắc, nàng nhưng không nghĩ bị liên lụy đi vào. Vị kia chủ nhân đáng sợ, nàng chính là phi thường rõ ràng. Chương 3274 Lăng Tiêu chí lớn. Hừ, cách nhìn của đàn bà. Hắc Y Ma Sử hừ lạnh một tiếng, chợt cũng biến mất ở tại chỗ. Lúc này Lăng Tiêu đã phản hồi Long Tượng Bộ, kiếm phục Long sớm hắn một bước, đã đem Thái Dương trên biển phát sinh sự tình toàn bộ nói cho mọi người. Đương Lăng Tiêu phản hồi Long Tượng Bộ thời điểm, những người đó xem hắn ánh mắt, quả thực giống như là thần giống nhau. Chu sát Thái Dương điều, đây là trước kia võ giả tưởng cũng không dám tưởng chuyện này a. Thần ma tiệc trà thượng đánh bại các lộ cường giả, cuối cùng bắt được thần ma lệnh. Này càng là kỳ tích, phải biết rằng trước kia chúng ta kiếm vương triều võ giả, là tuyệt đối không dám đi trêu chọc còn lại 8 tôn thế lực võ giả a. Hôm nay quả nhiên muốn thay đổi, Độc Cô Bá kiếm bị đoạt xá, Thái Dương điều bị giết, này nhưng đều là ngày xưa kiếm vương triều người mạnh nhất a. Hiện giờ lại sôi nổi tử vong, chúng ta đế quân, tuyệt đối là thời đại này lộng triều nhi, chân chính thiên phú dị bẩm, mặc dù phóng tới 9 tôn thế lực bên trong, cũng tuyệt đối không giả. Mọi người trong mắt toàn là kinh ngạc cùng sùng bái, Lăng Tiêu tự ngang trời xuất thế, đi vào kiếm vương triều lúc sau, liền không ngừng mà sáng tạo một đám kỳ tích. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ đối với Lăng Tiêu cái gọi là nhất thống kiếm vương triều, thậm chí nhất thống 9 tôn, tuy rằng mặt ngoài duy trì, nhưng trong lòng vẫn là có điều lo lắng. Nhưng hiện giờ, bọn họ triệt triệt để mà tin, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải nói giỡn, hắn theo như lời những lời này đó, sở làm những cái đó sự tình, đã bày ra ra hắn kia phân dã tâm cùng năng lực. Kia đều không phải là không trung lầu các, mà là thực sự có khả năng thực hiện. Được rồi, đều đừng khen ta, chỉ là làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói, nhưng thật ra hiện giờ tam cái thần ma lệnh đã vào tay, là nên suy xét đi trước thái cổ thần mộ sự tình, chỉ là ta tới chín tôn địa vực thật đến thời gian không dài, đối chín tôn thế lực hoàn toàn không hiểu biết. Chư vị nếu là biết được, có thể nói cho ta, miễn cho ngày sau hồ đồ. Đế quân quả nhiên vẫn là muốn đi thái cổ thần mộ sao? Long tượng đế nhíu nhíu mày nói, làm sao vậy, không thể đi, Lăng Tiêu hỏi, tuy rằng vẫn là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhưng ta thật đến không kiến nghị đế quân đi trước kia thái cổ thần mộ mạo hiểm. Nói vậy đế quân cũng minh bạch kia địa phương hung hiểm trình độ. Ngài mới vừa chuyển 16 tuổi mà thôi, lập tức 17, mặc dù là 17 tuổi, kia cũng quá nhỏ, hiện giờ thực lực của ngươi đã có thể dễ dàng chiến thắng đại bộ phận đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, nhưng nói vậy đế quân cũng minh bạch. Đoạt mệnh cảnh năm trọng, ở còn lại 8 tôn thế lực bên trong, chỉ có thể xem như thiên tài trung lót đế. Thái cổ thần mộ là sở hữu 9 tôn thiên tài cùng cường giả tụ hội, có thể nói 9 tôn cường giả chi góp lại. Nơi đó không riêng có các lộ thiên tài, càng có các lộ lão quái vật tranh nhau lên sân khấu. Đoạt mệnh cảnh 6 trọng, 7 trọng, thậm chí bát trọng, cửu trọng đều có khả năng tồn tại. Lấy đế quân ngài thực lực, nói câu không dễ nghe, chỉ sợ đi vào, cũng là bị người giết phần. Ngài thiên phú như thế đáng sợ, nếu lại chờ một năm, tu vi hẳn là có thể tăng lên tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng đi. Tới rồi lúc ấy, lại tiến vào thái cổ thần mộ, hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực a. Như vậy không phải thực hảo sao? Long tượng đế nói, đối với người thường mà nói rất có đạo lý. Thái cổ thần mộ là kỳ ngộ, nhưng càng là võ giả bãi tha ma, đi nơi đó, thất bại so thành công muốn nhiều đến nhiều. Không riêng muốn gặp phải các loại đáng sợ tự nhiên hoàn cảnh, còn muốn đối mặt hung hãn yêu thú, càng không thể không đối mặt võ giả chi gian ngươi chết ta sống tranh đoạt cùng ám toán. Mặc dù là đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi võ giả đi, không phải vận khí quá hảo, chỉ sợ cũng bị chết thực mau. Nguyên nhân chính là vì như thế, Long tượng đế mới có thể cấp ra như vậy kiến nghị. Kỳ thật ta cũng là cái này ý tưởng, và GT, Kim Phượng Kiếm đế nói, không cần thiết vì nhất thời khí phách, đi chịu chết. Lấy đế quân thiên phú, chờ thượng một năm, tuyệt đối có thể trở nên phi thường cường đại, thậm chí đăng lâm chín tôn đỉnh. Tới rồi lúc ấy, tuyệt đối càng thêm an toàn, các ngươi nói, tuy rằng có đạo lý, nhưng chung quy chỉ là người thường giải thích. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta đã nghiên cứu qua, Tây vực nơi này phương, trước nay liền không có xuất hiện quá vừa chuyển đoạt mệnh cảnh cửu trọng trở lên tu vi võ giả. Nói cách khác, nơi này vực pháp tắc, không cho phép xuất hiện vừa chuyển đoạt mệnh cảnh cửu trọng trở lên võ giả. Đối ta mà nói, có lẽ mấy tháng thời gian, tu vi liền có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Mà thái cổ thần mộ lần thứ hai mở ra, yêu cầu ít nhất một năm thời gian. Thời gian còn lại, ta chẳng lẽ không phải muốn hoàn toàn lãng phí? Đối với đứng đầu thiên tài mà nói, mấy tháng lãng phí, kia tổn thất quá lớn. Ta có cần thiết muốn ở trong khoảng thời gian ngắn biến cường lý do? Đoạt mệnh cảnh cửu trọng đối ta mà nói, chỉ là một cái tiểu mục tiêu mà thôi, mục tiêu của ta, chính là đạt tới luân hồi thần cảnh, sau đó tiếp tục biến cường. Gần nói, còn có người ở Vĩnh Sinh Cung chờ ta đi cứu, vãn một ngày, liền khả năng sẽ có rất nhiều biến hóa. Sa nói, ta từng phát hạ đại chí nguyện to lớn, muốn nhất thống huyền giới, tái hiện nhân vương năm đó công tích. Như thế nào có thể bởi vì một chút nguy hiểm liền sợ hãi không trước đâu. Đi Vĩnh Sinh Cung cứu người, nhất thống huyền giới, như vậy lời nói hùng hồn, đem tất cả mọi người sợ tới mức quá sức. Vĩnh Sinh Cung, nãi Huyền Vũ Đại Lục đỉnh điểm, từ Huyền Vũ Đại Lục bị phân cách khai lúc sau, liền vẫn luôn tồn tại, nơi đó cường giả, khủng bố vô cùng. Thế nhưng muốn đi Vĩnh Sinh Cung cứu người, vị này đế quân đại nhân, thật đúng là đến là đủ gan a. Vốn dĩ cái này, cũng đã đủ dọa người, thế nhưng còn muốn nhất thống huyền giới. Cái này khó khăn, so đi trước Vĩnh Sinh Cung cứu người, càng là muốn lớn hơn mấy trăm lần, mấy vạn lần. Vậy ý nghĩa, liền bảy đại chúa tể cùng với chúa tể chi vương đều phải đánh bại hàng phục a. Nếu là trước đây, bọn họ thật muốn cảm thấy Lăng Tiêu là điên rồi. Nhưng giờ này khắc này, mỗi người trong lòng ở kinh ngạc lúc sau, lại chưa cảm thấy này có cái gì không ổn. Lăng Tiêu, chân chính kỳ tích chi tử, còn có hắn không thể sáng tạo kỳ tích sao? Ha ha ha ha, nói như thế tới, thật đúng là ta trở ếch ngồi đáy giếng. Long tượng đế cười ha ha lên, ai, người thường chung quy là nhìn không ra thiên tài tương lai, là thiên phú, hạn chế chúng ta tưởng tượng a. Kim Phượng Kiếm đế cũng thở dài, hôm nay, hắn mới biết được cái gì gọi là thiên tài. Có một số việc, người thường liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, mà thiên tài không chỉ có dám đi tưởng, còn dám đi làm. Hiện tại đại gia sẽ không phản đối ta đi thái cổ thần mộ đi. Yên tâm, khoảng cách thái cổ thần mộ hoàn toàn mở ra còn có một tháng thời gian. Tại đây một tháng, ta muốn trước đem kiếm vương triều nạp vào dưới trướng. Vô luận là Độc Cô Thương Anh vẫn là Mộ Dung Kỳ, nếu dám cùng ta là địch, sát. Lăng Tiêu Kỳ thật đã sớm đã có kế hoạch, đang ở dựa theo kế hoạch đi bước một mà thực thi đâu. Hắn hiện tại có được tam cái thần ma lệnh, không cần đi tìm Độc Cô Thương Anh cùng Mộ Dung Kỳ, kia hai người tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Tới rồi lúc ấy, tự nhiên chính là quyết chiến bắt đầu. Sẽ không phản đối, đế quân hùng tài vĩ lược, thật sự là ta trở chi kiêu ngạo, tất nhiên toàn lực phối hợp. Long Tượng Đế gật đầu nói, đế quân mới vừa rồi dò hỏi chín tôn thế lực tình huống. Chúng ta hiện tại liền có thể đem chính mình biết đến nói cho ngài. Kỳ thật chín tôn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, hẳn là tứ đại thế lực. Mời nói, Lăng Tiêu gật đầu nói, chương 3275 chín tôn chi mê, đại quân tiếp cận. Chính như đế quân ngài nói biết đến, Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, chính là lưu đày phạm nhân địa phương, mà này đó phạm nhân bên trong, tương đối cường đại tồn tại đi vào nơi này lúc sau, liền kéo nhất bang người, sáng lập từng người thế lực. Phân biệt là Lả Lướt Cung, Huyền Xà Ma Tông, Thiên Vương Môn cùng Thất Tinh Kiếm Cung. Này tứ đại môn phái, lại bị xưng là báo thủ chi minh. Bọn họ vọng tưởng có một ngày, có thể mặc quá tử vong cấm địa thái cổ thần mộ, đi trước từng người thế lực, đi đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Chỉ tiếc bọn họ hậu nhân cũng không tranh đua, báo thù chi minh hiện giờ chỉ say mê với tranh đoạt Tây vực thống ngự quyền, mà vô tâm đi làm chuyện khác. Nghe ngài ý tứ, này tứ đại phái kỳ thật là minh hữu đúng không? Lăng Tiêu hỏi, không tồi, nếu không kết minh, bọn họ rất khó ngăn cản Thiên Vương Triều, Hồn Điện cùng với Vạn Quốc. Long Tượng Đế gật đầu nói, từ từ, Hồn Điện cùng Vạn Quốc ta nghe nói qua, Thiên Vương Triều là tình huống như thế nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ai? Thiên Vương Triều hiện giờ đã phân liệt thành Kiếm Vương Triều, Băng Vương Triều cùng Hỏa Vương Triều, chính là bởi vì ngày xưa thu lưu một đám tù phạm, nhưng những cái đó tù phạm lại ám toán Thiên Vương Triều quân vương, lôi đi một bộ phận cường giả, sáng lập Thiên Vương Môn. Thiên Vương Triều cũng bởi vậy phân liệt, liền trước mắt mà nói, kỳ thật Kiếm Vương Triều, Băng Vương Triều cùng Hỏa Vương Triều vẫn là có đồng minh quan hệ, xem như đồng tông. Nghe đồn Thiên Vương Triều mất tích vị kia hoàng tử, đã xuất hiện, chính là hắn ở sau lưng khuyến khích Tam Đại Vương Triều sáp nhập chuyện này. Long Tượng Đế giải thích nói, cư nhiên còn có như vậy vừa ra, hôm nay Vương Triều là Tây vực bản thổ thế lực đi. Lăng Tiêu hỏi, không sai, kia Vạn Quốc cùng Hồn Điện đâu? Lăng Tiêu hỏi, Hồn Điện là một cổ thực thần bí, thực đáng sợ tồn tại, thế lực bên trong, tuy rằng cái dạng gì cao thủ đều có, nhưng cao thủ đứng đầu, cơ hồ đều không ngoại lệ đều là hồn tộc võ giả. Hồn Điện lai lịch thực thần bí, phảng phất đột nhiên liền xuất hiện ở Tây Vực, ở còn lại thế lực hỗn chiến bên trong quật khởi, lúc sau liền một phát không thể vãn hồi, trở thành chín tôn chi nhất, hơn nữa không cùng ai kết minh, lại cường đại vô cùng. Long Tượng Đế trả lời nói, đến nỗi kia Vạn Quốc, còn lại là đến từ chính đáy biển, thuộc về hải tộc. Nghe đồn Long Mẫu mang theo một đám hải tộc bước lên Tây Vực nơi, sáng lập thuộc về chính mình quốc gia, thống ngự Vạn Quốc. Nhân loại ở Vạn Quốc bên trong, địa vị rất thấp. Trừ bỏ cùng loại long tượng nhất tộc như vậy cực cá biệt đầu nhập vào long mẫu nhân loại ở ngoài, cơ bản đều là nô lệ. Vạn quốc cũng phi thường cường đại, hơn nữa tới gần gió lốc đại dương, tiến khả công, lui khả thủ, muốn bắt lấy, nhưng không dễ dàng. Hồn tộc, hải tộc, thiên vương triều, hơn nữa báo thủ chi minh, những người này đối thủ thật đúng là đủ cường, nghe được ta cả người phát run đâu. Lăng Tiêu cười cười nói, đế quân đừng nói giỡn, hoàn toàn nhìn không ra ngươi sợ hãi ở đâu. Mọi người một trận vô ngữ. Thay đổi người khác, nghe thế sao rất cường đại địch nhân, chỉ sợ đã sợ tới mức không được. Nhưng Lăng Tiêu không chỉ có không sợ hãi, ngược lại giống như còn rất hưng phấn. Hắc hắc, cường giả như Lâm, vừa lúc là ta kinh nghiệm bao a, khiến cho ta nhanh chóng mà tăng lên thực lực đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, có thể tưởng tượng tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau điên cuồng trường hợp. Hơn nữa, kỳ thật không riêng gì tứ đại thế lực, có lẽ kia thái cổ thần mộ bên trong, còn có một cổ càng đáng sợ thế lực tồn tại đâu. Tỷ như kia thần ma nhị sử chủ nhân, hắn đến tột cùng là ai, lại vì sao phải tuyên bố thần ma lệnh? Là địch là bạn, này hết thảy đều chỉ có thể chờ tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau, mới có thể biết được. Trước mắt, Lăng Tiêu phải làm, chính là thành thật kiên định mà, trước thanh kiếm vương triều thống ngự ở trong tay chính mình. Cứ việc có diệt sạch thần kiếm loại này nghịch thiên chiêu thức. Nhưng hắn tu vi, còn không quá đủ, ít nhất, cũng đến. Tăng lên tới đoạt mệnh cảnh bốn trọng. Mới có nắm chắc đem Độc Cô Thương Anh đánh bại. Hảo, hôm nay liền cho tới nơi này đi, chư vị ai bận việc nấy, ta đi trước tu luyện. Lúc này đây ở Thái Dương Hải, thu hoạch không ít, hy vọng có thể đột phá cảnh giới đi. Nhớ kỹ, nếu có cái gì giải quyết không được sự tình, trước tiên cho ta biết, ngàn vạn không cần chết khiêng. Đặc biệt là Độc Cô Thương Anh cùng Mộ Dung Kỳ một khi tiến đến, nhất định không cần đánh bừa, hết thảy có ta. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền xoay người rời đi, tiến vào đến Long Tượng Bộ chuyên môn vì hắn chuẩn bị phòng tu luyện chung tu luyện. Bất quá một ngày mà thôi, Lăng Tiêu tiên đoán liền trở thành sự thật. Độc Cô Thương Anh, Mộ Dung Kỳ xuất lĩnh kiếm thần điện đại quân khuynh xào xuất động. Ở Bát Tiên Quốc chiếm lĩnh khu biên giới, triển khai tiến công. Kiếm Phục Long làm trước mắt Bát Tiên Quốc mạnh nhất người, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, đi trước xuất chiến. Mọi người đều thực ăn ý mà không có thông chi Lăng Tiêu. Bởi vì bọn họ biết Lăng Tiêu hiện tại còn không phải Độc Cô Thương Anh đối thủ, một khi xuất chiến, ngược lại khả năng sẽ trì hoãn tu luyện. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là kéo dài thời gian, tận lực tranh thủ làm Lăng Tiêu lấy được đột phá. Tới rồi lúc ấy, mới là chân chính quyết chiến ngày. Hai quân đối chọi, hai bên nhân số đều vượt qua trăm vạn, chỉ là đại quy mô chiến dịch, còn không có bùng nổ. Nhưng trong không khí cũng đã tràn ngập cực kỳ khẩn trương bầu không khí. Độc Cô Thương Anh ngồi thật lớn chiến xa, ở vào đại quân phía trước nhất. Mộ Dung Kỳ tác đãi ở này bên cạnh, lại bên cạnh, còn lại là Cao Công Công, còn có một cái mang mặt nạ kẻ thần bí. Kẻ thần bí hơi thở, chút nào không thể so Độc Cô Thương Anh kém. Hiển nhiên cũng là cái đáng sợ ra hỏa, cái này làm cho Kiếm Phục Long chân mày cao lại. Độc Cô Thương Anh vốn dĩ liền khó đối phó, hiện giờ còn có một cái như thế cường đại giúp đỡ, mặc dù Lăng Tiêu ra tới, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản a. Này nhưng không xong, làm Lăng Tiêu lăn ra đây. Độc Cô Thương Anh lớn tiếng nói, hắn thanh âm giống như sấm sét giống nhau dừng ở đối diện. Mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Kiếm Phục Long tuy nói tự thần ma tiệc trà một trận chiến lúc sau, thực lực lại tăng lên một ít, nhưng có thể ngăn trở Độc Cô Thương Anh 200 chiêu, cũng đã không tồi. Còn lại như Kim Phượng Kiếm Đế, Long Tượng Đế đám người, hiện giờ chỉ có thể ở một bên hiệp trợ, tới đối phó những cái đó binh tôm tướng cua, mà tuyệt đối không có khả năng là Độc Cô Thương Anh hoặc là Mộ Dung Kỳ đối thủ. Nhìn như hai quân đối chọi, kỳ thật lại là cao thủ ám chiến. Hắc đại nhân, kỳ thật ngài hoàn toàn không cần thiết theo tới, toàn bộ Long Tượng Bộ, cao thủ chân chính cũng liền Lăng Tiêu cùng kia Kiếm Phục Long mà thôi. Vô luận cái nào, đều không phải đối thủ của ta. Độc Cô Thương Anh có chút kiêng kỵ mà nhìn về phía kia mang mặt nạ người, nói. Ngươi ra tay trước, nếu có thể thành công tắc lấy, không thể thành công, ta lại ra tay đó là, để ngừa vạn nhất. Người nọ thanh âm phi thường khàn khàn, hiển nhiên là dùng biến thanh kỹ xảo, không muốn bại lộ thân phận thật sự. Hảo, vậy nghe Hắc đại nhân đó là. Độc Cô Thương Anh kỳ thật trong lòng cũng đều không phải là hoàn toàn tự tin. Lăng Tiêu tồn tại, trước sau là cái tai họa ngầm. Hơn nữa Lăng Tiêu còn có một con đáng sợ kim sắc chim nhỏ làm giúp đỡ, hắn phía trước chính là ăn kia kim sắc chim nhỏ mệt, nếu không kiếm thần thành ở ngoài, hắn liền có thể gỡ xuống Lăng Tiêu đầu người. Hôm nay có vị này Hắc đại nhân tỏa chấn, hắn không riêng muốn giết Lăng Tiêu cùng kia con chim nhỏ, còn phải được đến sở hữu tam cái thần ma lệnh. Người khác đều sợ hãi thái cổ thần mộ, nhưng hắn Độc Cô Thương Anh trước kia lại là đi qua kia địa phương. Hơn nữa tồn tại đã trở lại, chỉ có hắn biết đó là một cái dạng gì nơi đi. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể được đến ngươi tưởng tượng không đến thật lớn chỗ tốt. Chương 3276 tráng sĩ xuất chinh, Kiếm Phục Long dũng khí. Chớ có quá khinh địch, cái kia Lăng Tiêu, khó đối phó. Hắc đại nhân lạnh lùng nói. Hắc đại nhân nhiều lo lắng, Lăng Tiêu ở thần ma tiệc trà thời điểm, bất quá là chơi tiểu thông minh thôi, hắn tuyệt phi lão phu đối thủ. Độc Cô Thương Anh thực tự tin, bởi vì Lăng Tiêu sẽ ở thần ma tiệc trà thượng chơi tiểu thông minh, đã nói lên tự biết không bằng hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn nhanh như vậy đối Bát Tiên Quốc phát động tiến công nguyên nhân. Nếu thời gian dài bất chiến, ai biết Lăng Tiêu kia tiểu tử sẽ trưởng thành đến loại nào đáng sợ nông nỗi. Nhìn đối diện ba người, Kiếm Phục Long sắc mặt cũng không đẹp. Lấy thực lực của hắn, chỉ có thể đánh bại Mộ Dung Kỳ, mặt khác hai người, trăm triệu không phải đối thủ. Nhưng hắn lại không thể bất chiến, địch nhân đến quá nhanh, hiển nhiên là không nghĩ cấp Lăng Tiêu tăng lên thực lực cơ hội. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Kéo dài đến Lăng Tiêu phá quan mà ra. Long Tượng Đế, Kim Phượng Kiếm Đế, các ngươi nghe, ai cũng không nên động thủ, hôm nay một trận chiến này, ta một mình đối mặt chính là. Đối thủ quá cường, các ngươi tuyệt không phải đối thủ, một khi đánh lên tới, liền lập tức lui hướng đại trận bên trong. Lăng Tiêu bố trí trận pháp còn ở, hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Kiếm Phục Long nói ra lời này, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Từ thị huyết kiếm chủng bên trong ra tới, Hắn nguyên bản là muốn tìm Độc Cô Bá Kiếm báo thù, sau đó xuất lĩnh Ma Long Kiếm Đỉnh nhất thống kiếm vương triều. Bất quá sau lại phát sinh sự tình, lại làm hắn có chút chuẩn bị không kịp. Hắn thế nhưng từ bỏ chính mình lúc ban đầu tính toán, thành thật kiên định cam nguyện vì một thiếu niên võ giả hiệu lực. Từ kia một khắc khởi, hắn liền chuẩn bị tốt vì cái kia người trẻ tuổi hy sinh. Bởi vì hắn biết, chỉ có cái kia người trẻ tuổi, có thể thay đổi kiếm vương triều hiện trạng, thậm chí thay đổi toàn bộ Tây vực hiện trạng. Đại ca, Kiếm Thập Bát sắc mặt trầm trọng, vừa mới cứu trở về nữ nhi không bao lâu thời gian, này lại muốn mất đi đại ca sao? Ha ha, không cần thương tâm, ta này mệnh vốn dĩ chính là nhặt về tới, mặc dù mất đi, cũng không đáng tiếc. Kiếm Phục Long cười cười nói chết, có trọng với núi lớn, có nhẹ tựa lông hồng. Vì đế quân mà chết, vì kiếm vương triều tương lai mà chết, ta chết cũng không tiếc. Không bằng dứt khoát đem Lăng Tiêu hô lên đến đây đi. Yển Nguyệt đề nghị nói, hắn nếu nói cho chúng ta biết một khi phát sinh biến cố liền thông chi hắn, thuyết minh hắn có nắm chắc đánh bại địch nhân. Yển Nguyệt a, người vẫn là quá tuổi trẻ, người chẳng lẽ không phát hiện sao? Kia hài tử vẫn luôn là một người ở yên lặng mà thừa nhận hết thảy. Đem sở hữu gánh nặng đều đặt ở chính mình bả vai phía trên. Hắn như vậy nói, chỉ là không nghĩ chúng ta hy sinh mà thôi. Ta đã một đống tuổi, có thể ở trước khi chết vì hắn làm điểm cái gì, cũng là cả đời vinh quang. Kiếm Phục Long quả nhiên vẫn là đanh đá chua ngoa, Lăng Tiêu tâm tư, hắn đều đã nhìn ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không có làm người đi thông chi Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu một khi ra tới, tất nhiên sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, làm không tốt, mọi người đều đến chết ở chỗ này. Đại ca, lão tiền bối, ở toàn bộ Bát Tiên Quốc, trước mắt nhất chịu tôn trọng tự nhiên là Lăng Tiêu. Nhưng Kiếm Phục Long đồng dạng cũng thực đã chịu tôn kính. Hắn cường đại, hơn nữa là đại tiền bối, tính lên, rất nhiều người đều là hắn vãn bối. Đáng giận, nếu ta càng cường một ít nói, Kim Phượng Kiếm Đế cắn chặt răng, trong lòng buồn bực phi thường. Đoạt mệnh cảnh tam trọng hắn, liền Mộ Dung Kỳ đều không thể đánh quá, càng đừng nói kia Độc Cô Thương Anh. Thật sự là tiếc nuối a. Long Tượng Đế cũng lắc lắc đầu nói, phút cuối cùng, vẫn là chỉ có thể dựa Kiếm Phục Long một người tới kéo dài thời gian. Uy, đại gia không cần như vậy trầm trọng được không, ta còn chưa có chết đâu. Kiếm Phục Long bỗng nhiên cười nói, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, có rất nhiều loại phương pháp. Hơn nữa đế quân đang bế quan phía trước, đưa cho ta một thứ, hẳn là có thể gia tăng một ít hy vọng. Hắn theo như lời đồ vật, đúng là Lăng Tiêu ở thần ma tiệc trà thượng thắng đến kia kiện pháp bảo. Có được ngăn cản đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả mấy mươi lần công kích hiệu quả. Tuy rằng không có biện pháp dựa kia đồ vật đánh bại đối thủ, nhưng kéo dài thời gian, cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Tình huống có chút cổ quái, Lăng Tiêu tựa hồ cũng không ở, chẳng lẽ là đào tẩu. Cảm nhận được Bát Tiên Quốc bên kia phóng xuất ra tới từng trận chiến ý, Độc Cô Thương Anh nhíu nhíu mày nói. Hắn không ra vừa lúc, trước giết Kiếm Phục Long, liền tương đương đoạn rất hắn một cái cánh tay. Mộ Dung Kỳ nói không tồi, kia cự ma con rối ta đã giúp ngươi khống chế tốt, kế tiếp, liền từ ngươi tới thao tác đi. Thần ma tiệc trà thượng, người bại bởi cái kia lão gia hỏa, lúc này đây đem mặt mũi tìm trở về. Độc Cô Thương Anh nhìn về phía Mộ Dung Kỳ nói, như thế nào chiến đấu, bọn họ đã sớm thương lượng qua. Độc Cô Thương Anh tận lực bảo trì sức chiến đấu, cùng Lăng Tiêu nhất quyết sống mái. Lăng Tiêu vừa chết, Bát Tiên Quốc tự nhiên tan tác. Cho nên rất quan trọng, đến nỗi Kiếm Phục Long, tắc tùy vào tới rồi cự ma con rối Mộ Dung Kỳ tới xử lý. Hắc đại nhân không ra tay, chỉ bàng quan, nếu tới rồi không thể không ra tay thời điểm, lại ra tay. Người chết điểu hướng lên trời, có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì chiến chính là. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một thanh âm tới. Là Long Tượng, ta này mệnh, là Lang huynh đệ cứu, vì hắn mộng tưởng, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như Long Tượng rít gào giống nhau. Không sai, chiến, Long Thần cũng đi ra, vì chủ nhân chết, ta chi tâm nguyện, Lãnh Mai cũng đứng dậy. Này hai cái thiên tài, tuy rằng phía trước tu vi không bằng Long Tượng đám người, nhưng hiện giờ đã là dần dần đuổi theo bọn họ. Hai người tu vi đều đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng, lấy bọn họ tư chất mà nói, đã có thể xử lý đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Nguyên bản, bọn họ tư chất liền chỉ ở sau Lăng Tiêu. Một cái là chân chính Hoàng Kim Long tộc, một cái là khó gặp có một không hai thiên tài, hơn nữa có được từ Lăng Tiêu nơi đó kế thừa mà đến sát thần Bạch Khởi truyền thừa. Nếu lúc ban đầu bọn họ liền có được đại lượng tài nguyên, chỉ sợ tu vi cũng không ngừng tại đây. Chiến, chiến chiến chiến, lạnh lót thanh âm, ở trống trải trên chiến trường quanh quẩn. Thượng trăm vạn đại quân, phát ra rung trời tiếng hô. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không lo đào binh, đây là một chi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đại quân. Thôi, ta cũng không ngăn cản các ngươi, tưởng chiến liền chiến, cùng nhau tới bảo vệ này được đến không dễ vinh quang đi. Kiếm Phục Long cười, sau lưng có như vậy một đám người, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Hiện tại, hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, nếu khả năng nói, đánh bại có được cự ma con rối Mộ Dung Kỳ đương nhiên tốt nhất. Hảo cường đại khí thế, thật là khủng khiếp kiếm ý. Này Kiếm Phục Long, sợ là muốn đột phá. Hắc đại nhân lạnh lùng nói, không nghĩ tới cư nhiên tại đây một khắc ngộ đạo, thoạt nhìn, các ngươi áp lực, ngược lại trở thành hắn động lực a. Hừ, vậy ở hắn đột phá phía trước, giết hắn. Mộ Dung Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong tay múa may một mặt lệnh kỳ. Ngay sau đó, cự ma con rối từ trong hư không xé rách không gian, bò ra tới. Thật lớn thân hình, tản mát ra hủ thi giống nhau mùi hôi, đem bên cạnh Kiếm Vương triều võ giả, huân đến quá sức. Giết cái kia lão đông tây. Mộ Dung Kỳ ra lệnh một tiếng, cự ma con rối bay lên trời. Rồi sau đó thật lớn thân hình đâm hướng về phía Kiếm Phục Long. Hừ, một cái phá bộ xương, cũng vọng tưởng đánh bại ta Kiếm Phục Long, người si nói mộng. Đối mặt phi lâm mà đến cự ma con rối, Kiếm Phục Long hừ lạnh một tiếng, từ lăng tiêu trong tay mượn tới ma long kiếm đâm đi ra ngoài. Chương 3277 đoạt cự ma con rối, sát Mộ Dung Kỳ. Đối mặt cự ma con rối, Kiếm Phục Long không chút nào sợ hãi. Trong tay ma long kiếm tận tình rơi, đem chính mình kiếm kỹ, phát huy tới rồi cực hạn. Mộ Dung Kỳ ở một bên lạnh nhạt quan chiến, vẫn chưa lập tức gia nhập đến trong chiến đấu đi. Bởi vì hắn muốn tìm kiếm Kiếm Phục Long sơ hở, sau đó lại phát động công kích. Nếu không một bên thao tác cự ma con rối, một bên chiến đấu, nhưng không như vậy nhiều tinh lực. Người khác đều cho rằng cự ma con rối cường hãn vô cùng, nhưng lại không biết muốn thao tác ra hỏa này, còn cần linh hồn lực phát ra, thật sự là thực phiền toái. Đây là vì cái gì lúc trước ở thần ma tiệc trà thượng, Độc Cô Thương Anh thao tác con rối thời điểm sẽ đột nhiên biến yếu nguyên nhân. Đại khái Độc Cô Thương Anh đem cự ma con rối đưa cho Mộ Dung Kỳ, cũng là phát hiện điểm này đi. Bất quá đối với Mộ Dung Kỳ mà nói, nàng tự thân thực lực không kịp cự ma con rối, cho nên có được loại đồ vật này, còn là phi thường hữu dụng. Kiếm Phục Long một bên cùng cự ma con rối chiến đấu, một bên lại âm thầm quan sát Mộ Dung Kỳ động tính. Đánh bại cự ma con rối, đối hắn mà nói cũng không khó khăn. Mới vừa rồi ngộ đạo lúc sau, thực lực của hắn cơ hồ muốn khôi phục đến ngày xưa đỉnh trạng thái. Nhưng đem sở hữu tinh lực đều lãng phí tại đây đại gia hỏa trên người, hiển nhiên không có lời. Hắn nhưng thật ra muốn từ Mộ Dung Kỳ trong tay cướp đi cự ma con rối, kể từ đó, ngược lại có thể chính mình tới dùng, như vậy đối với cục diện xoay chuyển, quan trọng nhất. Lúc này, Kiếm Phục Long cùng cự ma con rối đã trao đổi vị trí. Nguyên bản Kiếm Phục Long mặt hướng Mộ Dung Kỳ, lúc này lại là bối chiều Mộ Dung Kỳ. Rồi sau đó vừa đánh vừa lui, dần dần tới gần cái kia tay cầm lệnh kỳ nữ nhân. Hắn tin tưởng, kia lệnh kỳ chính là thao tác cự ma con rối mấu chốt. Giống, cự ma con rối ở Mộ Dung Kỳ khống chế hạ, công kích càng thêm đến cuồng bạo, thật lớn nắm tay oanh hướng Kiếm Phục Long, giống như một tòa núi lớn áp xuống dường như. Ầm vang, Kiếm Phục Long nhẹ nhàng tránh đi công kích, thân hình bạo lui. Kia cự ma con rối một kích oanh trên mặt đất phía trên, toàn bộ đại địa đều không ngừng dao động, phảng phất động đất giống nhau. Nhìn đến Kiếm Phục Long chiều chính mình lui lại đây, Mộ Dung Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay bắt đầu ấp ủ công kích. Tuy rằng thao tác cự ma con rối dưới tình huống thực lực của nàng sẽ có điều suy yếu, nhưng là nếu từ sau lưng công kích Kiếm Phục Long, vẫn là có thể đem Kiếm Phục Long nháy mắt hạ gục. Hai bên đều ở quan chiến, vẫn chưa phát động công kích. Sở hữu ánh mắt, đều đặt ở trận chiến đấu này phía trên. Độc Cô Thương Anh rất rõ ràng, trừ ra hắn, Mộ Dung Kỳ cùng Hắc Đại Nhân ở ngoài. Kiếm Thần Điện chỉnh thể thực lực hiện giờ đã không bằng Bát Tiên Quốc. Hơn nữa hắn lúc trước đoạt xá Độc Cô Bá Kiếm, rất nhiều người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại chưa chắc phục hắn, cho nên hiện tại không cần thiết sốt ruột tiến công. Chỉ cần giết Kiếm Phục Long, Bát Tiên Quốc sĩ khí đại lạc, rồi sau đó lấy cự ma con rối vì tiên phong, lại phát động chiến tranh, liền đơn giản nhiều. Bát Tiên Quốc bên này cũng không có công kích, một khi ở ngay lúc này phát động công kích, chọc giận Độc Cô Thương Anh, kia kết cục có thể nghĩ. Độc Cô Thương Anh không ra tay, là muốn lưu trữ lực lượng tới đối phó Lăng Tiêu, chính là thật tới rồi thời khắc mấu chốt, lão gia hỏa kia không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chờ lát nữa đại ca chu sát Mộ Dung Kỳ sau, Độc Cô Thương Anh tất nhiên giận dữ, một hồi ác chiến không thể tránh né, đều chuẩn bị tốt đi. Kiếm Thập Bát rốt cuộc là Kiếm Phục Long đệ đệ, rất rõ ràng chính mình huynh trưởng lúc này đang tìm tư cái gì. Tự nhiên chuẩn bị tốt, nhất định phải kéo dài tới Lăng Tiêu huynh đệ xuất quan. Lúc này khoảng cách Lăng Tiêu bế quan tu luyện mới qua đi nửa ngày thời gian, ai cũng không biết Lăng Tiêu sẽ ở khi nào xuất quan, nhưng bọn hắn lại tình nguyện tin tưởng Lăng Tiêu.